Chương 1, thiên tài rơi xuống. Long Nguyên thành lớn nhất đại gia tộc Long gia răng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ đều là một mảnh vui mừng chi cảnh, bởi vì hôm nay là Long gia kiệt xuất nhất thiên tài Long Chấn Vũ về nhà ngày. Làm Long gia bên trong một cái duy nhất bị Thiên Vũ Điện coi trọng thiên tài, Long Chấn Vũ tại Long gia có địa vị siêu phàm, ai cũng biết Thiên Vũ Điện tuyển bạt cánh cửa cực cao, phổ thông thiên tài căn bản là nhập không Thiên Vũ Điện pháp nhãn. Nhưng là chỉ cần có thể tiến vào Thiên Vũ Điện, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, trưởng thành tất nhiên là chấn nhiếp nhất phương bá chủ, cho dù là nhất quốc chi quân nhìn thấy Thiên Vũ Điện đệ tử cũng muốn lễ ngộ có thừa. Bởi vì Long Chấn Vũ quan hệ, Long gia tại Long Nguyên thành bên trong có được địa vị siêu phàm, ai cũng không muốn cùng có Thiên Vũ Điện làm chỗ dựa Long gia có cái gì không thoải mái trải qua. Thiên Vũ Điện đệ tử hàng năm tháng 11 đều sẽ có tầm một tháng ngày nghỉ về nhà thăm người thân, đây đối với Long gia tới nói tự nhiên là một cái không thôi lễ lớn. Long gia ngày xưa ánh sáng rất có thể tại Long Chấn Vũ dáng vẻ yếu ớt. Ầm ầm. Đột nhiên trước cửa Long gia rơi xuống một cái đen xì đồ, vật. Chấn Vũ thiếu gia. Canh giữ ở đại môn trước đó giáp si thất sắc, cái này từ trên trời giáng xuống lại là hắn Long gia lớn nhất kiêu ngạo Long Chấn Vũ. Làm càn, cho ta xuống tới. Long gia bên trong nhất thời mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, nhà mình thiên tài kiệt xuất nhất thế mà là giống như chó chết bị người ném ở cửa nhà mình. Không còn việc gì so với việc này càng vũ nhục người. Ánh sáng đom đóm sao dám cùng ánh trăng tranh huy. Bên trên bầu trời nam tử kia lạnh hừ một tiếng. Mấy đạo sắc bén kiếm mang chém ra, toàn bộ Long Nguyên thành đều tại vì đó run rẩy, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Long gia năm vị trưởng lão liền bị kiếm mang này quét bay. Thần du cảnh cường giả. Long gia cường giả hoảng hốt, nghĩ không ra nam tử này lại là thần du cảnh cường giả. Long Nguyên thành chỉ là một cái tiểu thành. Trong thành cường đại nhất chính là Long gia gia chủ Long Đức Uy, thần du cảnh tứ trọng, nhưng là người trước mắt thực lực hơn xa tại Long Đức Uy, rất có thể là thần du cảnh ngũ trọng thậm chí là càng cao cường hơn người. Long Chấn Vũ, trộm cắp Thiên Vũ Điện linh dược, trục xuất Thiên Vũ Điện, vĩnh viễn không thôi đạp vào Thiên Vũ Điện một bước. Nam tử này tiếng như chuông lớn, to rõ thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Nguyên thành. Long Nguyên thành mấy chục vạn người trong cùng một lúc cũng nghe được tin tức này, Long gia thiên tài kiệt xuất nhất lại là ăn trộm, còn bị trục xuất Thiên Vũ Điện. Long gia người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích Long Chấn Vũ, Long gia hy vọng, Long gia tương lai vậy mà liền như thế không. Tất cả mọi người rõ ràng bị trục xuất Thiên Vũ Điện ý vị như thế nào, xấu hổ, không cam lòng, nhưng là càng nhiều là phẫn nộ. Long Chấn Vũ cái này Long gia hy vọng đã trở thành Long gia sỉ nhục, bây giờ toàn bộ Long Nguyên Thành đều biết Long Chấn Vũ chuyện xấu, Long gia tại Long Nguyên Thành cũng không còn cách nào nhất gia độc đại. Không có Thiên Vũ Điện làm chỗ dựa Long Nguyên thành gia tộc khác đều không hội bỏ qua cơ hội này. Những loại người này ta Long gia sỉ nhục, chết tại ta Long gia ô uế ta Long gia, mang lên bãi tha ma đi. Long Đức Sơn chán ghét nhìn lấy cả người là máu Long Chấn Vũ. Làm càn, ai dám động đến tôn nhi ta. Chấn động cùng phong thổi qua, một cái 6-70 tuổi lão giả đem Long Chấn Vũ ôm vào trong ngực. Gia chủ. Long Đức Sơn sắc mặt biến hóa, nhưng là lần này hắn là chiếm ý cũng không e ngại. Long Chấn Vũ bại hoại ta Long gia danh tiếng, cho ta Long gia tạo thành không thể đo lường tổn thất, phải lấy cái chết tạ tội. Long Đức Sơn nói không kiêu ngạo không tự ti. Long Đức Uy cười lạnh, cười chê, Long gia lúc nào đến phiên ngươi tới làm chủ, ta người gia chủ này còn chưa chết đâu. Coi như ngươi là gia chủ, nhưng là cũng không thể thiên vị chính ngươi tôn nhi. Long Đức Sơn không nhượng bộ chút nào để. Phúc! Bị Long Đức Uy ôm vào trong ngực Long Chấn Vũ phun ra một ngụm máu đen. Có độc! Long Đức Uy tâm thần chấn động. Phun ra độc huyết thế mà là đem mặt đất đều ăn mòn, loại kịch độc này thật sự là chưa từng nghe thấy. Long Đức Sơn trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Long Chấn Vũ chết đối Long gia tới nói có lẽ là một cái tin tức xấu, nhưng là đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hắn tôn nhi Long Chấn Phi một mực bị Long Chấn Vũ ép tới không ngẩng đầu được lên, chỉ cần Long Chấn Vũ chết, Long Chấn Phi chính là Long gia thiên tài kiệt xuất nhất, ngày sau vị trí gia chủ nhất định là bọn họ mạch này. Long Đức Uy không lo được hắn. Vội vàng đem Long Chấn Vũ ôm vào chính mình phòng luyện công, huyền khí như là nước sông đồng dạng quần quận không dứt rót vào Long Chấn Vũ trong thân thể vì hắn trừ độc. Làm sao có thể? Long Đức Uy huyền khí mới vừa tiến vào Long Chấn Vũ thân thể, loại kia không biết tên kịch độc thế mà là đem hắn huyền khí đồng hóa trở thành kịch độc một bộ phận, đồng thời còn muốn hướng Long Đức Uy thân thể lan tràn. Long Đức Uy không còn dám tiếp tục, vội vàng chặt đứt chính mình cùng huyền khí liên hệ, trên thân thế mà là xuất hiện một tầng long lân. Long lân phía trên từng đạo hắc khí phá lệ dữ tợn. Chỉ là Long Đức Uy dù sao cũng là thần du cảnh tứ trọng cường giả, thể nội huyền khí dày đặc vô cùng, tại tăng thêm chính là chút ít kịch độc, sau một canh giờ cái này một sợi hắc khí liền bị Long Đức Uy bức ra ngoài thân thể. Thật đáng sợ độc, nếu không có mượn nhờ huyết mạch chỉ sợ ta tánh mạng cũng muốn khó giữ được.

Hồ thúc thúc. Long Chấn Vũ trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy, trên người ngươi độc hổ cung phụng trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Hổ cung phụng, ngươi nhất định muốn mau cứu thiếu gia, hán. Thu Diệp nói đến đồng dạng thì khóc không thành tiếng. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, không có việc gì, tạm thời còn không chết. Nói bậy, ngươi tình huống này nhiều nhất chỉ có 3 tháng thọ mệnh, người nào ác độc như vậy thế mà là cho ngươi hạ loại độc này. Hổ cung phụng cái kia tươi mái tóc màu đỏ dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng. Chương 3, khủng bố hổ cung phụng. Cung phụng tại một cái gia tộc bên trong địa vị cực kỳ đặc thù, bọn họ cũng không phải là gia tộc người, nhưng là thực lực cường đại bình thường đều là bị gia tộc số tiền lớn thuê cùng gia tộc chung cùng tiến lùi. Hổ cung phụng cũng không phải là Long gia người, cũng không có tiếp nhận Long gia thuê, hắn hiệu chung người cũng chỉ có Long Chấn Vũ một người, cái này cung phụng tên cũng là Long gia người một mình cộng vào. Hổ cung phụng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua chính mình là Long gia cung phụng. Nhưng là hổ cung phụng thực lực lại là không thể nghi ngờ, Long gia gia chủ Long Đức Uy cũng không phải cái này hổ cung phụng đối thủ. Mà lại cái này hổ cung phụng còn có một cái thân phận, đó chính là Long Chấn Vũ mẫu thân cận vệ. Năm đó Long Chấn Vũ phụ thân Long Thiên Sơn kinh tài tuyệt diễm, liền Thiên Vũ Điện mời cũng coi không ra gì, một mình xông sáo đại lục, đồng thời kết bạn Long Chấn Vũ mẫu thân, ở bên ngoài sinh hạ Long Chấn Vũ. Vậy mà trở về cũng chỉ có máu me khắp người hổ cung phụng cùng vừa ra đời Long Chấn Vũ, Long Thiên Sơn cùng Long Chấn Vũ mẫu thân theo thế gian tan biến. Thiên tuyệt độc, quả nhiên là ác độc. Hổ cung phụng thần sắc băng lãnh. Hổ cung phụng 10 ngón liên điểm, từng đạo huyền khí rót vào Long Chấn Vũ bên trong thân thể, một cái cự đại cái bình đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời cái kia đục ngầu chất lỏng màu đen rót vào Long Chấn Vũ trong miệng. Hỏa hầu không đủ, vừa mới luyện chế ra đến, vốn còn muốn mấy cái nguyệt. Chỉ là ngươi tình huống bây giờ lại là đợi không được. Hổ cung phụng lắc đầu. Cái này một vò đục ngầu trong chất lỏng bao hàm linh dược truyền đi tuyệt đối là muốn để vô số cường giả đỏ mắt, nhưng là bây giờ lại tất cả đều chảy vào Long Chấn Vũ cái này một phế nhân trong thân thể. Hổ thúc thúc, thứ này ta đều uống 15 năm, một chút tác dụng đều không có. Long Chấn Vũ chà chà khỏe miệng nói ra. Hữu dụng, khẳng định hữu dụng, 15 năm, đã không khác gì nhiều. Hổ cung phụng thần sắc kiên định nói ra. Nơi này là 20 đàn tử hỏa linh thủy, tuy nhiên hỏa hầu không đến, nhưng là ngươi phải toàn đều uống. Hổ cung phụng lật bàn tay một cái trong nháy mắt 20 cái bình lớn xuất hiện tại trên đất trống. Long Chấn Vũ mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng là quỷ dị là cái này 20 cái bình trong nháy mắt liền biến mất. Nếu là có người xuất hiện ở đây tất nhiên sẽ kinh hô không gian bảo cụ, vô luận là hổ cung phụng vẫn là Long Chấn Vũ trên thân vậy mà đều có không gian bảo cụ, mà lại có thể giả vờ phía dưới 20 cái bình lớn không gian tất nhiên không nhỏ. Không gian bảo cụ cực kỳ hiếm có, cho dù là Long gia cũng không có loại vật này, còn Long Nguyên Thành gia tộc khác tự nhiên càng không khả năng có, đây chính là thiên kim khó cầu bảo bối, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng đều vì chi đoạt bể đầu. Cái này tử linh dịch Long Chấn Vũ từ lúc vừa ra đời ngay tại uống, loại kia đắng chát tư vị để hắn khó có thể chống đỡ, cho dù là sau khi lớn lên đối loại vị đạo này cũng là có chút mâu thuẫn. Nhưng là hổ cung phụng kiên trì muốn Long Chấn Vũ uống, mà lại không thể gián đoạn. Cho dù là tiến vào Thiên Vũ Điện cũng sẽ chuẩn bị đại lượng tử hỏa linh tụy để Long Chấn Vũ mang đến, cái này vừa quát cũng là uống 15 năm. Long Chấn Vũ cũng từng hỏi thăm qua cái này tử hỏa linh tụy có chỗ lợi gì, nhưng là hổ cung phụng đều là ngậm miệng không nói. Hổ cung phụng rất ít xuất hiện tại Long Gia, trong vòng một năm có tuyệt phần lớn thời gian đều là ở bên ngoài, vì cũng là tìm kiếm luyện chế tử hỏa linh tụy linh dược. Thân thể thâm hụt quá lợi hại, phải thật tốt củng cố một chút, ngươi chuẩn bị một chút theo ta ra ngoài. Hổ cung phụng nói ra. Ừ, ta đi cùng Gia Gia nói một chút. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Miễn, lão gia hỏa kia liền cháu mình đều bảo hộ không tốt, cái này Gia Gia làm thật đúng là bất ức, chúng ta trực tiếp đi. Hổ cung phụng trực tiếp kéo Long Chấn Vũ, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở Long Nguyên Thành bên ngoài. Thiếu gia, ngươi nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ. Thu Diệp không ngừng nói với chính mình, nàng tin tưởng mình thiếu gia nhất định sẽ trở thành bệ nghệ thiên hạ cường giả. Hổ cung phụng tại Long Gia địa vị rất đặc thù. Hắn muốn làm việc cho dù là Long Đức Uy cũng vô pháp can thiệp, lần này mang Long Chấn Vũ đi trực tiếp là bơ Long Đức Uy người gia chủ này. Hổ thúc thúc, ngươi đến cùng là cảnh giới gì, lợi hại như vậy? Bị hổ cung phụng ôm lấy Long Chấn Vũ hiếu kỳ hỏi, vấn đề này một mực trong lòng hắn. Luyện khí cảnh huyền cương cảnh thông thần cảnh thần du cảnh thiên nhân cảnh động hư cảnh tạo hóa cảnh lịch thiên cảnh bất diệt cảnh, đây cũng là tu luyện 9 cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới bên trong lại hội làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Hổ cung phụng thực lực một mực là cái bí mật. Long gia tất cả mọi người biết hổ cung phụng rất mạnh, nhưng là mạnh bao nhiêu lại không người biết được. Thiên Vũ Điện, đó là vật gì?

chính mình trong bóng tối tích lũy thực lực. Hồ thúc thúc, nơi này là địa phương nào, ta thế nào cảm giác chung quanh có nhiều như vậy cường đại ma thú. Nơi xa cái kia từng đạo khí tức khủng bố để Long Chấn Vũ tim đập nhanh không thôi. Nơi này tên là Tử Vong Chi Sâm, tin tưởng không lâu tương lai thiếu gia cũng có thể một mình tiến vào cái này Tử Vong Chi Sâm. Hồ Cung Phụng cười nhạt một tiếng, mang theo Long Chấn Vũ ngự không mà đi. Long Chấn Vũ co lại rụt cổ, tuy nhiên hắn chưa nghe nói qua Tử Vong Chi Sâm, nhưng là chỉ là cái tên này liền biết cái này tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Hồ Cung Phụng mang theo Long Chấn Vũ về đến Long Nguyên Thành cũng là hai ngày sau đó sự việc, khi hắn tiến vào Long Nguyên Thành thời điểm không có bất kỳ người nào phát hiện, cho đến khi sáng sớm ngày thứ hai người Long Gia mới phát hiện biến mất hơn một tháng Long Chấn Vũ lại trở về. Chỉ là Long Gia người đều không tại ý, dù sao cũng là một cái phế vật, Long Gia sỉ nhục, cho dù là chết ở bên ngoài cũng sẽ không có người để ý. Long Đức Uy biết được chính mình Tôn Nhi trở về cũng là mừng rỡ, chỉ là phát hiện Long Chấn Vũ vẫn là gầy yếu không chịu nổi, tâm nhất thời vừa trầm đến đáy cốc, tại cùng Long Chấn Vũ trò chuyện một lúc sau hắn liền rời đi, hắn không chỉ là Long Chấn Vũ gia gia vẫn là cái này Long Gia gia chủ, vì toàn bộ Long Gia cân nhắc hắn cũng không thể lại chuốt xuống càng nhiều linh dược tại Long Chấn Vũ trên thân, mà xem như Long Chấn Vũ gia gia hắn một mực vì chuyện này cảm thấy thật sâu áy náy. Bây giờ Long Gia trọng yếu nhất sự việc liền để cho Long Chấn Phi giác tỉnh huyết mạch. Nguyên bản năm nay huyết mạch giác tỉnh là Long Chấn Vũ chuẩn bị, nhưng là Long Chấn Vũ phế cũng chỉ có thể từ Long Chấn Phi thay thế, xung quanh đệ tử lại ở Long Chấn Phi sau khi giác tỉnh lại tiến vào dược trì, chỉ là hiệu quả này liền muốn giảm bớt đi nhiều. Chương 6: Huyết mạch giác tỉnh nghi thức. Long gia sở dĩ có thể trở thành Long Nguyên Thành đệ nhất gia tộc, Thiên Vũ Điện phía sau chống đỡ là một mặt, nhưng là tự thân thực lực cũng là không thể khinh thường, thân là huyết mạch chiến sĩ, thực lực bọn hắn muốn viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Long gia gia chủ Long Đức Uy là thần du cảnh tứ trọng, mà Vương gia gia chủ Vương Bá Thông cũng là thần du cảnh tứ trọng, nhưng là cũng là bởi vì Long Đức Uy là huyết mạch chiến sĩ, thực lực vững vàng ép Vương Bá Thông, điều động huyết mạch chi lực sau Long Đức Uy đủ để sánh ngang thần du cảnh ngũ trọng thậm chí là lục trọng. Chỉ là huyết mạch giác tỉnh cần tư nguyên thật sự là quá nhiều, cho dù là Long gia cũng không có khả năng thu tập được quá nhiều, cho nên Long gia có thể giác tỉnh huyết mạch cũng không có nhiều người, tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 cái a. Long gia phụ cận đã bị Long gia giáp sĩ lớp lớp bao vây, huyết mạch giác tỉnh là Long gia trọng yếu nhất sự việc, tự nhiên là không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Tại Long gia dưới đáy, một cái tản ra các loại quang hoa trong hồ tản ra năng lượng kinh người, cũng mà còn có đại lượng linh dược, ma thú tinh huyết bị đầu nhập cái này trong hồ. Long gia mười mấy vị trưởng lão đều khẩn trương nhìn lấy chung quanh, tại mật thất này chung quanh đã là tụ tập Long gia mạnh nhất vũ lực, cho dù là Long Nguyên Thành mấy gia tộc lớn liên thủ xâm nhập cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bắt đầu đi. Long Đức Uy hơi hơi thở dài, nhìn lấy đã nóng lòng muốn thử Long Chấn Phi trong mắt có chút thất lạc, ban đầu vốn phải là chính hắn Tôn Nhi đứng ở chỗ này, trở thành vạn chúng chú mục giác tỉnh giả, nhưng lại ra chuyện kia. Phù phù. Long Chấn Phi lập tức nhảy vào trong dược trì, cái kia rồi rào dược lực theo hắn lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn, một lần gột rửa lấy hắn kinh mạch, mỗi một tấc huyết mạch đều tại dược lực này tẩm bổ phía dưới trở nên cứng cỏi. Giống. Tại Long Chấn Phi sâu trong thân thể từng tiếng to rõ rồng kêu không ngừng truyền ra, ở cái này trong mật thất vừa đi vừa về khuấy động. Muốn thành công, muốn thành công. Long Đức Sơn kích động không thôi, cái này tiếng long ngâm to rõ vô cùng, rất có thể giác tỉnh ra cường đại huyết mạch. Theo tắm thuốc bên trong dược hiệu dung nhập Long Chấn Phi thân thể, Long Chấn Phi phía sau bắt đầu hiện ra một đầu uy vũ thần long, cái này toàn thân cũng đều bao trùm tại từng mảnh long lân phía dưới. Cái này hùng vĩ một màn trọn vẹn duy trì một canh giờ. Cái kia một đầu thần long tại kéo dài đến mấy chục trượng về sau lùi về Long Chấn Phi trong thân thể. Cũng không có đạt tới ghi chép bên trong 9 con rồng bay lên chi cảnh. Long Đức Uy có chút thất lạc, theo lưu truyền tới nay sách cổ ghi chép Long gia huyết mạch giác tỉnh kẻ cao nhất có thể đạt tới 9 con rồng cùng bay, thiên địa đều muốn vì đó động dung. Nhưng là mấy trăm năm qua Long gia giác tỉnh giả nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới song long chi cảnh, mà Long Chấn Phi vẹn vẹn ngưng tụ ra một đầu thần long cũng không tính xuất sắc nhất. Chỉ là có thể ngưng tụ ra một đầu dài chừng 10 trượng thần long đã coi như là trung thượng. Giác tỉnh nghi thức vẫn còn tiếp tục, về sau con cháu cùng một chỗ tiến vào trong dược trì, tuy nhiên cũng có 2-3 người ngưng tụ ra thần long, nhưng lại chỉ có dài 2-3 trượng thôi, chỉ là lần này có 4 người giác tỉnh huyết mạch đã coi như là không tệ, long gia trưởng lao trên mặt đều mang nụ cười. Thiếu gia, hôm nay là huyết mạch nghi thức, ngươi không đi tham gia sao? Thu Diệp nhìn lấy để trần thân trên tại mặt trời gay gắt dưới đáy bạo chiếu Long Chấn Vũ không hiểu. Bây giờ thiếu gia ta là một cái phế vật, thuốc kia ao linh dược chân quý như vậy, những người này làm sao có thể cho phép ta đi xuống lãng phí dược hiệu đâu. Vận hành một chu thiên về sau, Long Chấn Vũ lớn lên nôn một ngụm trọc khí. thiếu gia mới không phải phế vật, thiếu gia là thiên tài. Thu Diệp Quệ mồm một mặt không cao hứng. Long Chấn Vũ nhìn một chút đã nhanh muốn xuống núi Thái Dương, biết lại tu luyện cũng vô dụng. Hắn tu luyện công pháp tên là Thiên Đô Tử Hỏa, là hổ cung phụng trước khi đi lưu lại, mỗi ngày giữa trưa muốn hấp thu chí cương chí dương Thái Dương chân hỏa tan nhập thể nội, cho đến khi tại thể nội hình thành một đạo Thiên Đô Tử Hỏa ngọn lửa mới xem như nhập môn. Ngày sau đạo này ngọn lửa liền sẽ tự động thu thập bên trong thiên địa Thái Dương chân hỏa, cho dù là trong đêm tối cũng có thể. Cùng cái này Thiên Đô Tử Hỏa so sánh, trước đó tại Thiên Vũ Điện sở học Liệt Dương Quyết quả thực cũng là rất rưởi, cũng khó trách hổ cung phụng sẽ đối với Thiên Vũ Điện chẳng thèm ngó tới, một cái thế lực cường đại theo hắn tu luyện công pháp liền có thể nhìn ra một hai. Chỉ là cái này Thiên Đô Tử Hỏa tu luyện quả nhiên là vô cùng thống khổ, tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu còn muốn thu nạp Thái Dương chân hỏa. Long Chấn Vũ da thịt đều bị phơi nứt ra, nhìn Thu Diệp đau lòng chết. Ầm. Huyết mạch giác tỉnh thành công, Long Chấn Phi mạnh mẽ quyền liền đem một khối tấm sắt xuyên thủng, tại hắn trên bàn tay một tầng long lân bảo vệ bàn tay hắn, cho dù là đao binh chặt ở phía trên cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Long Chấn Vũ, ta giác tỉnh huyết mạch, ta và ngươi cái phế vật này hoàn toàn khác biệt, ta là thiên tài chân chính. Long Chấn Phi vô cùng hưng phấn, giờ phút này hắn cảm thấy mình cũng là mạnh nhất. Huyền cương cảnh bắt trọng. Huyết mạch giác tỉnh về sau ngược lại để hắn đề bạt 2 cấp độ, chỉ là vẫn là nhỏ yếu. Nhìn lấy tại luyện võ tràng phía trên báo nổi Long Chấn Phi, Long Chấn Vũ bĩu môi. Huyết mạch nghi thức về sau chính là tiệc ăn mừng, chúc mừng mấy cái kia thành công giác tỉnh huyết mạch con em Long gia, mà Long Chấn Vũ lại là bị mọi người quên lãng, toàn bộ Long gia tựa hồ cũng quên tên thiên tài này tồn tại. Chương 7, Liệt Diễm Băng. Tại tất cả mọi người lại vì Long Chấn Phi bọn họ chúc mừng thời điểm, Long Chấn Vũ một thân một mình tiến vào Long gia tàng kinh các. Nơi này chứa đựng Long gia cho đến tận này cất giữ tất cả vũ khí. Trông coi tàng kinh các là Long gia một vị trưởng lão Long Đức Liệt, nghe nói cái này Long Đức Liệt thực lực gần với Long Đức Uy, là Long gia đệ nhị cường giả, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không rời đi tàng kinh các. Trưởng lão tốt. Long Chấn Vũ cung kính hành một cái đại lễ. Đi vào đi, ngươi là Chấn Hương chữ lót, cao nhất chỉ có thể tiến vào tầng thứ 2. Long Đức Liệt liếc Long Chấn Vũ liếc một chút, về sau liền không có âm thanh, cho dù Long Chấn Vũ đã trở thành Long gia sỉ nhục. Nhưng là đây đối với Long Đức Liệt đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn trách nhiệm chính là thủ vệ tàng kinh các, chỉ cần Long Chấn Vũ vẫn là con em Long gia như vậy hắn thì y lý nguyên có tư cách tiến vào tàng kinh các. Thiên Vũ Điện chi bên trong vũ kỹ không ít, mà lại phẩm giai đều còn mạnh hơn Long gia gia không ít, nhưng là những vũ kỹ này chỉ có Thiên Vũ Điện nội điện đệ tử mới có thể xem duyệt, giống Long Chấn Vũ những thứ này ngoại điện đệ tử có khả năng đạt được chính là một chút phổ thông vũ kỹ. Những vũ kỹ này chất lượng thậm chí so ra kém Long gia chính mình chân tảng, cho nên Long Chấn Vũ cũng là không có tu luyện. Vốn là năm nay hắn liền có thể tiến vào bên trong điện, nhưng lại bị Kim Quang kia thiếu niên hãm hại, bị khu trục ra Thiên Vũ Điện, những cao đó sâu vũ kỹ cùng hắn là không có quan hệ gì, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tại đây Long gia trong tàng kinh các tìm kiếm thích hợp bản thân vũ kỹ. Trước đó hắn tu luyện vũ kỹ tên là Linh Phong Trưởng, nhân cấp trung phẩm vũ kỹ, thi triển ra nhanh như gió táp, chính là uy lực khiếm khuyết. Đã không thích hợp bây giờ Long Chấn Vũ. Vũ kỹ đẳng cấp từ cao tới thấp phân vì Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân 5 cấp bậc, mỗi cấp bậc lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cấp độ. Long gia vũ kỹ phần lớn đều là nhân cấp cực ít lượng là hoàng cấp, những thứ này hoàng cấp vũ kỹ đều cất giữ tại tàng kinh các tầng thứ 4, chỉ có gia chủ cùng trưởng lão mới có tư cách xem duyệt. Long Chấn Vũ hai mắt vừa đi vừa về tại tử đàn trên giá gỗ liếc nhìn, từng quyển vũ kỹ tên tại trước mắt hắn lướt qua. Đột nhiên Long Chấn Vũ tại một bản vũ kỹ trước mặt dừng lại. Liệt Diễm Băng, nhân cấp cực phẩm vũ kỹ, chỉ là nhân cấp cực phẩm vũ kỹ cũng đủ để cho Long Chấn Vũ tâm động. Nhân cấp cực phẩm vũ kỹ bình thường đều là xuất hiện ở tầng thứ 3, còn chưa có nghe nói có người nào tại tầng thứ 2 phát hiện nhân cấp cực phẩm vũ kỹ. Chẳng lẽ là bài phóng người làm sai? Long Chấn Vũ thầm nghĩ đến, chỉ là nghĩ thì nghĩ hắn vẫn là đem cái này Liệt Diễm Băng lấy xuống. Liệt Diễm Băng nhân cấp cực phẩm vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ, có thể đem huyền khí dẫn bạo. Uy lực sánh ngang hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ, hỏa thuộc tính tu luyện giả tu luyện hiệu quả càng tốt. Sánh ngang hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ, dù là Long Chấn Vũ cũng là tim đập thình thịch. Chú thích, này vũ kỹ đối kinh mạch yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, thần du cảnh phía dưới có nguy hiểm, tu luyện giả phải cẩn thận. Cẩn thận. Tại một hàng chữ lớn phía dưới Long Chấn Vũ lại nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Khó trách. Long Chấn Vũ thật sự là dở khóc dở cười, khó trách này nhân cấp cực phẩm vũ kỹ đặt ở tầng thứ 2 đều không có người tu luyện. Không phải hắn vận khí tốt mà chính là vũ kỹ này thật sự là quá hấu người. Thần du cảnh phía dưới tu luyện có nguy hiểm, mà đạt tới thần du cảnh đã có tư cách tiến vào 3-4 tầng chọn lựa vũ kỹ, ai còn sẽ tu luyện có thiếu hụt Liệt Diễm Băng, người nào cũng không nghĩ đi tu luyện có khả năng tổn hại chính mình kinh mạch vũ kỹ. Chỉ là Long Chấn Vũ lại là không quan tâm, tại tử vong chi xâm một tháng hắn phục dụng nhiều như vậy huyết dịch tinh hoa, thân thể của mình sớm đã bị thối luyện cứng cỏi vô cùng, cho dù là thần du cảnh Long Đức uy tại trên thân thể cũng chưa chắc sẽ có Long Chấn Vũ cường đại, tu luyện cái này liệt diễm băng tự nhiên là không có vấn đề, mà lại cái này đủ để sánh ngang hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ, đây mới là để Long Chấn Vũ nhất là tâm động. Thì ra là thế. Làm Long Chấn Vũ ổn định lại tâm thần xem duyệt cái này liệt diễm băng thời điểm mới hiểu được tại sao cái môn này vũ kỹ sẽ đối với tu luyện giả gân mạch có như thế yêu cầu cao. Liệt diễm băng có thể tại lòng bàn tay hình thành một đạo có thể nổ tung hỏa diễm, trước tiên thể nội huyền khí hội ở trong kinh mạch đại lượng chống chất, gân mạch hơi yếu ớt một điểm lời nói còn không có đợi huyền khí tích lũy liền đã nổ tung, đừng nói đả thương người chính mình trước thụ thương, hơn nữa còn hội lưu lại trung thân ẩn tật, cũng chính bởi vì duyên cớ này chưa có người tu luyện cái này nguy hiểm vũ kỹ. Chỉ là cái này liệt diễm băng uy lực thật là không lời nói, Long Chấn Vũ lúc này là quyết định chính mình thì tu luyện cái môn này vũ kỹ, phối hợp chính mình thiên đô tử hỏa tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Long Chấn Vũ nộ tính không tệ, bằng không thì cũng sẽ không bị thiên vũ điện nhìn trúng, khoảng một canh giờ liền đem cái này liệt diễm băng tất cả đều nhớ cho kỹ, trong tu luyện quan trọng mấy cái điểm cũng hiểu rõ. Ba ba chỉ là dựa theo cái này liệt diễm băng phía trên vận chuyển công pháp đem huyền khí áp xúc. Long Chấn Vũ trong lòng bàn tay liền xuất hiện đôm đốp nhảy lên hỏa diễm, một khi buộc phát ra uy lực tương đương dọa người, mà lại hắn kinh mạch cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Đem vũ kỹ này trả về chỗ cũ, Long Chấn Vũ liền rời đi tàng kinh các, hắn tin tưởng tầng thứ hai bên trong hẳn không có cái gì vũ kỹ so cái này liệt diễm băng càng thích hợp bản thân. Long huynh, Vương Bá Thông bái phỏng. Ngay tại Long gia đều đang ăn mừng thời điểm, ngoài cửa truyền đến Vương gia gia chủ Vương Bá Thông thanh âm. Long Đức Uy sầm mặt lại, Vương gia lúc này tới chơi kẻ đến không thiện, một tháng qua Vương gia liên hợp mấy cái gia tộc tại Long Nguyên Thành cho Long gia tạo thành không nhỏ áp lực, Long gia tại Long Nguyên Thành cửa hàng bị thôn tính không ít. Hắn đây rõ ràng là khiêu khích. Long Thiên Việt lạnh hừ một tiếng, hắn là Long Chấn Phi phụ thân, ngày hôm nay vốn là con của hắn ngày vui, lại bị lao già chết tiệt này làm hỏng. Chương 8, Vương gia át chủ bài. Long gia loại này cực kỳ thịnh đại chúc mừng hoạt động Vương gia không có khả năng không biết. Vương gia thừa dịp lúc này đến cửa người Long gia sắc mặt đều khó coi. Riêng là Long Chấn Phi, lúc này hắn chính hưởng thụ lấy mọi người nịnh nọt, mà Vương gia nhân đến để đây hết thảy đều im bặt mà dừng. Không chỉ là Vương gia, Dương gia, Lý gia, Thiền gia cũng tới. Long Đức Uy lạnh hừ một tiếng. Long gia, Vương gia, Dương gia, Lý gia, Thiền gia là Long Nguyên Thành ngũ đại gia tộc, bên trong lại lấy Long gia thực lực cường thịnh nhất, nhưng là còn lại bốn nhà thực lực cũng là không thể khinh thường. Liên hợp lại thậm chí vượt qua Long gia. Bá Thông huynh trong đêm tới chơi không biết có gì muốn làm. Long Đức Uy cố nặn ra vẻ tươi cười, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho dù biết rõ Vương Bá Thông kẻ đến không thiện nhưng là Long Đức Uy cũng không tiện phát tác. Nghe nói Long gia tuyệt thế thiên tài Long Chấn Vũ đã về nhà, đã sớm nghe nói Long Chấn Vũ tài năng ngút trời, Vương gia tuy nhiên bất tài nhưng là tự nhận hậu bối chi bên trong cũng coi như đem ra được, cố ý hướng Thiên Vũ Điện đệ tử lĩnh giáo một phen. Vương Bá Thông trên mặt cười cười nói vô cùng thành khẩn, không hiểu người còn thật sự cho rằng hắn là đến luận bàn. Chỉ là Long Chấn Vũ bị Thiên Vũ Điện trục xảy ra chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ Long Nguyên Thành, Vương gia làm Long Nguyên Thành đại gia tộc không có khả năng không biết tin tức này, cái này hoàn toàn cũng là tại nhục nhã Long gia. Long Chấn Vũ trúng độc tin tức tuy nhiên bị Long gia phong tỏa, nhưng là thế không có không lọt gió tưởng, lâu dài phía dưới vẫn là bị Vương gia biết được. Trước đó Vương gia còn có điều cố kỵ, cho dù Long Chấn Vũ bị trục xuất Thiên Vũ Điện, nhưng là bản thân Thiên Phú cực mạnh, dù cho không có Thiên Vũ Điện chống đỡ ngày sau thành tựu cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Nhưng là bây giờ Long Chấn Vũ đã là phế nhân một cái, Long gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền Long Chấn Phi đem ra được, nhưng là cùng Long Chấn Vũ so sánh kém không chỉ một bậc. Vũ Nhi thân thể khó chịu, Bá Thông huynh ngày khác trở lại đi. Long Đức Uy cố nén trong lòng mình lửa giận. Đã đến nếu là không luận bàn một phen liền trở về lời nói, thật sự là quá mức mất hứng. Đã Long Chấn Vũ thân thể khó chịu như vậy thì đổi Long gia con thứ đệ đi, nghe nói ngươi Long gia Long Chấn Phi thực lực không tầm thường, tuổi còn trẻ cũng đã là huyền cương cảnh tứ trọng. Vương Bá Thông cười nhạt một tiếng. Phi Nhi, tới thì tới, ai sợ ai, Vương gia ngươi muốn khiêu chiến ta phụng bồi tới cùng. Còn chưa chờ Long Đức Uy lên tiếng, Long Chấn Phi thì không kịp chờ đợi nhảy ra. Trước đó hắn vẫn luôn là bị Long Chấn Vũ đè ép, toàn bộ Long Nguyên Thành chỉ biết là Long Chấn Vũ không biết hắn Long Chấn Phi. Ngày hôm nay hắn giác tỉnh huyết mạch chi lực phong quang vô hạn, vừa vặn mượn trận này giao đấu đặt vương hắn Long Nguyên Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị. Tốt tốt tốt, anh hùng xuất thiếu niên, Thiên Diệp thật tốt hướng Long Chấn Phi lĩnh giáo mấy chiêu đi. Một chừng 15 tuổi thiếu niên ứng thanh đi ra, mày kiếm cảm nhận, thể nội huyền khí có chút hùng hậu, xem xét cũng là không thôi thanh niên tài tuấn. Vương Thiên Diệp thiên phú bình tĩnh mà xem xét xác thực là không tệ, nếu là không có Long Chấn Vũ xuất hiện lời nói, hắn nhất định có thể tại Long Nguyên thành rực rỡ hào quang, đáng tiếc giống như Long Chấn Phi đều sinh hoạt tại Long Chấn Vũ phía dưới ánh sáng. Ầm. Hai người cơ hồ là trong cùng một lúc xuất thủ, ngưng thực huyền khí trên không trung va chạm. Long gia trưởng lão sắc mặt biến hóa, một người yếu mạnh muốn nhìn cùng ai so sánh, trước đó Vương Thiên Diệp cùng Long Chấn Vũ luận bàn mỗi lần đều là một chiêu bại trận, mà bây giờ cùng Long Chấn Phi lại là tương xứng. Hai người đều là huyền cương cảnh, huyền khí đã có thể hóa thành khí cương ly thể, tuy nhiên trong tay cũng vô binh khí, nhưng là huyền khí châu ngưng tụ thành cương binh nhưng cũng hơn xa phổ thông binh khí. Long Chấn Phi trong tay Long Thương cùng Vương Thiên Diệp trong tay đại đao không ngừng va chạm, đinh đinh đương đương thanh âm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tại trước cửa Long gia luận võ tự nhiên là gây nên đại lượng người vây xem, cho dù là Long Nguyên thành thành chủ cũng bị trận này giao đấu hấp dẫn. Không có Long Chấn Vũ, cái này Long gia cũng không gì hơn cái này. Long Nguyên thành thành chủ Tô Tinh Hà hơi hơi thở dài. Đánh mãi không xong để Long Chấn Phi cũng có chút nóng nảy, Vương Thiên Diệp, ngày hôm nay liền để ngươi biết được giữa ta với ngươi chân chính chênh lệch. Giống. Một tiếng to rõ rồng kêu xé rách chân trời. Huyết mạch lực lượng, chỉ là chính là cấp thấp nhất giác tỉnh, chỉ có thể là giao không thể vì rồng. Tô Tinh Hà lắc đầu. Toàn thân đều bao trùm tại Long Lân phía dưới Long Chấn Phi lộ ra phá lệ nhanh nhẹn dũng mãnh, trong tay Long Thương mãnh liệt đâm ra, tốc độ so trước đó nhanh chừng gấp đôi. Ầm. Ngay tại Long gia mọi người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Long Chấn Phi thân thể đột nhiên bay ngược mấy chục trượng đập sập Long gia tường vây. Làm sao có thể? Long gia trưởng lão thật không thể tin nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại Vương Thiên Diệp. Huyết mạch, Vương gia ngươi che giấu thật sâu. Long Đức Uy cắn răng khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Long gia huyết mạch, không gì hơn cái này. Vương Ba Thông cười ha ha. Linh Quy huyết mạch, nghĩ không ra Vương gia còn ẩn giấu đi cái này một lá vương bài. Ở phía xa quan chiến Tô Tinh Hà cũng là có chút ngoài ý muốn. Vương gia che giấu thật sự là quá sâu, cái này Vương Thiên Diệp thế mà là thân phụ huyết mạch chi lực, mà lại đã giác tỉnh. Long Nguyên thành các phương trước đó thế mà là không có đạt được một chút tin tức. Linh Quy am hiểu phòng ngự, mà lại nắm giữ phản chấn năng lực. Long Chấn Phi vừa mới một thương kia lực lượng có ngũ thành đều trở về tới hắn trên người mình, không có chút nào phòng bị phía dưới Long Chấn Phi trực tiếp bị đánh bay. Long gia, giao ra Long Nguyên thành một nửa sản nghiệp. Nếu không cái này Long Nguyên thành không các ngươi nơi sống yên ổn. Vương Bá Thông mượn cơ hội khiêu chiến. Long Đức Uy hừ một tiếng, khủng bố huyền khí trực tiếp đem mọi người bức lui. Ngươi cho rằng một cái linh quy huyết mạch liền có thể bức lui ta Long ra sao? Nếu là có bản sự ngươi thì tới lấy. Nếu là lại tăng thêm thiên vũ điện đâu? Vương Bá Thông cười ha ha một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cái khắc lấy một cái kim quang lóng lánh chữ thiên lệnh bài. Chương 9, rời nhà. Cái gì, thiên vũ điện? Long Đức Uy khí thế một hồi. Cái kia lệnh bài màu vàng nóng hắn không thể quen thuộc hơn được, năm đó Long Chấn Vũ tiến vào Thiên Vũ Điện cũng nhận được cái này một cái lệnh bài. Vương Bá Thông đắc ý nhìn lấy Long gia bên trong mọi người, Diệp Nhi ngút trời anh tài, một tháng trước liền bị Thiên Vũ Điện nhìn trúng, tháng sau liền sẽ tiến vào Thiên Vũ Điện tu luyện, các ngươi còn muốn chống cự sao? Thiên Vũ Điện, ba chữ này liền như là một tòa núi lớn đặt ở Long gia đỉnh đầu, Thiên Vũ Quốc bên trong không có bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào có thể phản kháng Thiên Vũ Điện. Nho nhỏ Long gia càng là không thể nào. Phong thủy luân lưu chuyển, trước kia là Long gia, bây giờ là Vương gia, làm Vương Bá Thông xuất ra cái kia một cái lệnh bài thời điểm Long Đức Uy liền biết đại thế đã mất. Ta không có thua, ta không có bại, ta còn có thể tái chiến. Máu me khắp người Long Chấn Phi không cam lòng kêu lên. Không phải là dạng này, hắn mới là ngày hôm nay nhân vật chính, hắn chắc là phải tiếp nhận mọi người chúc mừng, mà không phải hướng như bây giờ như cùng một đầu chó mất chủ đồng dạng tại nơi này sủa inh ỏi. Ngươi cùng Long Chấn Vũ kém quá nhiều. Vương Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói Long Chấn Phi liền đối thủ cũng không bằng. Đứng tại trên ngọn cây Long Chấn Vũ nhìn lấy đem một màn này đều nhìn ở trong mắt, Vương Thiên Diệp giao thủ với hắn không dưới 10 lần, hắn vậy mà đều không có phát giác Vương Thiên Diệp cũng là nắm giữ huyết mạch, mà lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Vương gia tại Long Chấn Phi giác tỉnh thời điểm đến cửa khiêu chiến đồng thời tại Long gia đại môn trước đó đem Long gia đương kim thiên tài kiệt xuất nhất đánh bại. Đối với Long gia tại Long Nguyên thành uy tín có thể nói là một cái cự đại đả kích. Ừm. Ở phía xa quan chiến Tô Tinh Hà cũng chú ý tới Long Chấn Vũ. Là hắn, không phải nói hắn đã bị phế sạch sao. Tô Tinh Hà sững sờ. Nhưng là Long Chấn Vũ phản ứng cũng cực nhanh, đang thức tỉnh bờ sông phát giác được hắn trong nháy mắt thì biến mất trong bóng đêm. Trải qua trận này Long gia tại Long Nguyên thành sản nghiệp chắc muốn bị ngầm chiếm không ít. Long Chấn Vũ thở dài một hơi. Chỉ là tứ đại gia tộc nếu là muốn nhờ vào đó triệt để tiêu diệt Long Gia lời nói nhưng cũng không có khả năng, nếu là đem Long Gia bước đến tuyệt lộ đến cái cá chết phá, tứ đại gia tộc cho dù có thể thắng cũng hội tổn thất nặng nề, đây là tứ đại gia tộc không muốn nhìn thấy sự việc. Lúc trước Long Gia nhất gia độc đại cũng không dám tùy tiện chiếm đoạt tứ đại gia tộc cũng là xuất phát từ cái này nguyên do, bọn họ có thể làm chính là từng chút từng bước xâm chiếm, hạn chế Long Gia phát triển. Thu Diệp, chuẩn bị một chút, chúng ta ra ngoài. Về đến chính mình sân về sau Long Chấn Vũ liền để Thu Diệp chuẩn bị kỹ càng hành trang. Thiếu gia ta nhóm muốn đi đâu? Thu Diệp một bên thu thập vừa nói. Long Thủ Sơn. Long Chấn Vũ nói ra. Thu Diệp nghe được cái tên này cũng là sương sở, Long Thủ Sơn cũng không phải cái gì đất lành, ma thú hoành hành, bình thường người tiến vào cái này Long Thủ Sơn là cựu tử nhất sinh A. Sợ hay sao? Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Không sợ, có thiếu gia tại Thu Diệp cái gì cũng không sợ. Thu Diệp lắc đầu. Đối với Long Chấn Vũ Thu Diệp có một loại gần như sùng bái mù quáng. Ra ra. Trước khi đi Long Chấn Vũ vẫn là đi gặp Long Đức Uy. Lần này đả kích thật sự là quá lớn, Long Đức Uy phảng phất già nua mười mấy tuổi, Long Chấn Vũ thật sự là không đành lòng. Vũ Nhi A, muộn như vậy tìm đến ra ra có chuyện gì không? Nhìn thấy chính mình tôn nhi Long Đức Uy vẫn là lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là theo Long Chấn Vũ nụ cười này là vô cùng đắng chát. Long Chấn Vũ thân hình thoát một cái, đỏ bàn tay màu đỏ trực tiếp Long Đức Uy. Vũ Nhi, ngươi làm gì? Long Đức Uy kinh hãi, vội vàng tới. 3. Song trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, một cô nóng rực lực lượng chuyển khắp toàn thân đồng thời vỡ ra. Liệt Diễm Băng. Long Đức Uy làm Long gia tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu cái môn này vũ kỹ, chỉ là cái môn này vũ kỹ thật sự là quá mức gà mờ. Tu vi thấp luyện không, tu vi cao khinh thường tại luyện, cho dù là Long Đức Uy chính mình cũng không có tu luyện. Vũ Nhi, ngươi. Nhưng là Long Đức Uy lại là vô cùng kích động. Chính mình tôn nhi thế mà là nắm giữ như thế thực lực chẳng những không có rút lui còn có điều tinh tiến. Ra ra, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Tốt tốt tốt. Đây là Long Đức Uy cái này hơn một tháng đến nay nghe được lớn nhất tin tức tốt. Chỉ là cười to về sau lại có chút tiếc nuối, nếu là đem thuốc kia tắm lưu cho Long Chấn Vũ lời nói, hôm nay chàng này giao đấu kết cục rất có thể liền muốn sửa. Ra ra ta muốn ra ngoài làm vài việc. Nhanh thì một tháng, chậm thì năm, sáu tháng. Long Chấn Vũ đem chính mình ý đồ đến nói cho Long Đức Uy. Long Đức Uy gật gật đầu, ra ngoài cũng tốt, tránh khỏi nhìn những người này ghê tởm sắc mặt, chỉ là Long Thủ Sơn bên trong ma thú hoành hành, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ra ra yên tâm, Tôn Nhi sẽ vạn phần cẩn thận. Long Chấn Vũ mỉm cười. Ở buổi tối hôm ấy, Long Chấn Vũ cùng Thu Diệp lại một lần nữa biến mất tại Long Gia, trừ Long Đức Uy bên ngoài không người biết được bọn họ đi nơi nào. Chỉ là lại có ai sẽ để ý Long Chấn Vũ phế vật này đi nơi nào đâu, có ít người ước gì Long Chấn Vũ chết ở bên ngoài đây. Tôn sứ, Long Chấn Vũ thật là phế. Tại vương gia trong mật thất vương bá thông chính nơm nớp lo sợ đứng tại một cái trung niên trước mặt. Xác thực, lấy Long Chấn Vũ cái kia phách lối tính cách, bị người ta đánh đến tận cửa tất nhiên sẽ đi ra ứng chiến, như thế thiếu chủ không lo. Trung niên gật gật đầu. Cái kia Diệp Nhi. Các ngươi vì thiếu chủ làm việc, thiếu chủ tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương Thiên Diệp tháng sau liền có thể vào Thiên Vũ Điện nội điện. Trung niên không kiên nhẫn nói ra. Vâng vâng vâng, đa tạ tôn sứ, đa tạ tôn sứ. Vương Bá Thông vội vàng lui ra, không còn dám nhiều nói nửa câu. Chương 10, lên núi. Sau khi chúng độc thật là để Long Chấn Vũ thoát thai hoán cốt, không chỉ là chỉ thân thể còn có tính cách. Trước đó Long Chấn Vũ kiêu ngạo dị thường, thậm chí có thể nói là phách lối, cho dù là tại Thiên Vũ Điện bên trong cũng là xem thường bất luận kẻ nào. Khi đó Long Chấn Vũ cho là mình cũng là trên thế giới này thiên tài kiệt xuất nhất. Cây có mọc thành rừng gió so phá vỡ chi, chính là Long Chấn Vũ phô trương quá mức phách lối, mới trêu ra đại họa, bị người hạ xuống độc phế bỏ một thân tu vi. Nếu là đổi lại trước kia, Long Chấn Vũ tất nhiên sẽ lao ra đem Vương Thiên Diệp đánh nằm bẹp một hồi, nhưng là hắn lại nhịn xuống, kim quang kia thiếu niên ý hiển nguyên sẽ không bỏ qua hắn. Vương Thiên Diệp có bao nhiêu cân lượng Long Chấn Vũ rất rõ. Cho dù là giác tỉnh huyết mạch cũng y thì nguyên không phải mình đối thủ, lấy Vương Thiên Diệp tư chất tiến vào Thiên Vũ Điện đều có chút không đủ, nhưng là Thiên Vũ Điện lệnh bài lại xuất hiện tại Vương Gia. Người Long Gia có lẽ không rõ ràng cái này một cái lệnh bài ý vị như thế nào, nhưng là Long Chấn Vũ rất rõ. Thiên Vũ Điện bên trong đệ tử lệnh bài chia làm 3 cấp độ, có thể có được kim sắc chữ Thiên lệnh bài đều là thuộc về Thiên Vũ Điện nội điện đệ tử, Vương Thiên Diệp hắn có năng lực gì tiến vào Thiên Vũ Điện nội điện. Long Chấn Vũ không khó đoán ra tại đây Vương Thiên Diệp phía sau có Thiên Vũ Điện người đang ủng hộ, mà tiến vào nội điện đối với thiếu niên kia đến nói không lại là tiện tay mà thôi à. Long Thủ Sơn ở vào Long Nguyên thành vùng phía Tây, khoảng cách Long Nguyên Thành có lên 100 dặm khoảng cách, cưỡi khoái mã cũng cần 2-3 ngày mới có thể tới đạt, bởi vì Long Thủ Sơn bên trong tư nguyên cực kỳ phong phú, dựa vào ngọn núi lớn này xung quanh cũng biến thành vô cùng phồn vinh, có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ tập thị phân bố tại Long Thủ Sơn dưới. Long Chấn Vũ cũng không phải lần đầu tiên đến Long Thủ Sơn, trước đó tại Thiên Vũ Điện thời điểm cũng đã tới mấy lần, đối với nơi này cũng coi là tương đối quen thuộc. Thiếu gia, nơi này thật nhiều người a, đều mang binh khí đâu. Thu Diệp là lần đầu tiên đi xa nhà, bởi vì kích động duyên cớ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cực giống chín mọng táo. Bởi vì nơi này có thể phát tài a. Long Chấn Vũ cười cười nói. Đến Long Thủ Sơn phát tài người số lượng cũng không ít, Long Thủ Sơn bên trong ma thú cùng linh dược đều có thể biến thành sáng long lanh vàng, tự nhiên là dẫn đến vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ là hàng năm chết tại Long Thủ Sơn bên trong người cũng là đến hàng vạn mà tính. Long Chấn Vũ mua mấy cái chuôi bách luyện tinh cương chú tạo trường kiếm cùng áo giáp về sau liền dẫn Thu Diệp tiến vào Long Thủ Sơn bên trong. Đừng nhìn Thu Diệp một bộ mảnh mai bộ dáng, nhưng lại cũng là luyện khí cảnh bắt trọng tu luyện giả, làm Long Chấn Vũ thiếp thân thị tỷ thời khắc mấu chốt là muốn vì Long Chấn Vũ hy sinh, tự nhiên không thể quá yếu. Mới vừa gia nhập Long Thủ Sơn liền có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, ở chỗ này không phải người giết ma thú thì là ma thú giết người, chỉ là càng nhiều là người giết người. Giết hại là cái này Long Thủ Sơn vĩnh hằng bất biến chủ đề. Phốc phốc. Mới tiến vào Long Thủ Sơn 100 mét, một đầu xoay quanh tại trên cành cây mãng xà liền đối với Long Chấn Vũ bọn họ mở ra công kích. Long Chấn Vũ phản ứng cũng không chậm, trong tay cương kiếm hất lên, một đạo kiếm mang trực tiếp đem đầu này rắn chém giết, nhất cấp trung phẩm ma thú thôi, còn không đến mức đối Long Chấn Vũ tạo thành tổn thương gì. Long Chấn Vũ thuần thục đem đầu này rắn lột ra róc xương, xanh mơn mởn mật rắn cũng là bị hắn hoàn chỉnh tháo rời ra. Ma thú toàn thân đều là bảo vật, da rắn rất cứng cỏi có thể dùng đến may áo giáp, mà ma thú huyết dịch cũng nắm giữ không tầm thường dược hiệu có thể phối hợp với linh dược luyện chế thành dược dịch, giống hổ cung phụng loại kia trực tiếp đem chọn đầu ma thú đều thối luyện thành huyết dịch tinh hoa cách làm là rất lãng phí. Mà đầu này rắn xương cốt Long Chấn Vũ cũng không có lãng phí, đem bên trong một đoạn đập nát về sau lộ ra bên trong đỏ tươi dịch thể, đây là huyết tủy so ma thú huyết dịch càng thêm chân quý, cho dù là không có chút nào lãng phí. Con cự mãng này cũng chỉ có thể cung cấp 2-3 huyết tùy thôi, bị Long Chấn Vũ rất cẩn thận cất giữ tại trong bình ngọc. Cái này một đống lớn đồ, vật trong nháy mắt thì biến mất, hết thảy bị cất vào Long Chấn Vũ trong không gian giới chỉ. Đây cũng là có không gian bảo cụ chỗ tốt, có thể mang theo càng nhiều đồ, vật không phải vậy liệp sắt vài đầu ma thú về sau liền muốn rời khỏi, dạng này hiệu suất thì giảm bớt đi nhiều. Ma thú ẩn hiện địa phương tất nhiên sẽ có linh dược. Long Chấn Vũ tại cái này một cây đại thụ phụ cận quả nhiên phát hiện một gốc mọc ra màu đỏ tươi trái cây linh vật. Đây là huyết xà quả, nhất cấp trung phẩm linh dược, phục dụng về sau có thể cường thân kiện thể. Long Chấn Vũ đem cái này mười mấy mai đỏ tươi huyết xà quả tất cả đều hái xuống, đặt ở đặc biệt tính chất trong hộp ngọc. Linh dược một khi hái xuống nhất định phải thích đáng bảo quản, nếu không linh khí tiết lộ dược hiệu liền sẽ sói mòn, sau cùng trở thành một đống phế vật. Xử lý xong những thứ này màn đêm cũng đã buông xuống. Thu Diệp nhanh nhẹn bắt đầu dựng lều vải, đồng thời bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đây đối với Thu Diệp tới nói là hạnh phúc nhất sự việc, có thể phục thị thiếu gia nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Long Chấn Vũ bàn tay giương lên, tia lửa tung tóe, một đống lửa trong nháy mắt thì bị nhen lửa. Long Chấn Vũ xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, hắn nhìn qua cái kia hắc ám rừng cây, tại xa xôi chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến ma thú tiếng giống giận dữ. Thu Diệp, đem cái này mấy cái huyết xà quả ăn vào đi, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá đến luyện khí cảnh 9 tầng. Long Chấn Vũ đem lúc trước đạt được huyết xà quả đều cho Thu Diệp, bây giờ hắn tu vi loại linh dược này đối với hắn trợ giúp có hạn, không bằng dùng đến giúp đỡ Thu Diệp tăng cao tu vi. Cảm ơn thiếu gia. Thu Diệp mừng khấp khởi tiếp nhận huyết xà quả, mặc kệ máu này rắn quả giá trị như thế nào, chỉ nếu là thiếu gia đưa cái kia chính là chân quý nhất. Thu Diệp bản thân thì luyện khí cảnh bắt trọng đỉnh phong, mượn nhờ huyết xà quả dược hiệu đột phá là nước chảy thành sông sự việc, nhìn lấy sau khi đột phá hưng phấn Thu Diệp Long Chấn Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chương 11, khổ chiến bạo viên. Khi tiến vào Long Thủ Sơn 3 ngày sau đó, Long Chấn Vũ chân chính trên ý nghĩa gặp được đối thủ. Đối thủ là một cái cự đại viên hầu, thân thể cao 3 trượng lực lớn vô cùng, phía trên cự thạch ngàn cân trong tay hắn liền như là một loại trò đùa. Xích viêm bạo viên. Long Chấn Vũ tự nhiên sẽ hiểu ma thú này chỗ kinh khủng, cấp 3 trung phẩm ma thú đã có thể cùng Long Chấn Vũ nhất chiến. Xích viêm bạo viên tính khí nóng nảy, đối với xâm nhập hắn lãnh địa sinh vật đều sẽ xé thành mảnh nhỏ. Tại Long Thủ Sơn ngoại vi cũng coi là một phương bá chủ, có rất ít người nguyện ý trêu chọc cái này xích viêm bạo viên. Ma thú này không chỉ có lực lớn vô cùng mà lại da dày thịt béo, bị huyền khí bao khỏa cương kiếm cũng vẹn vẹn tại xích viêm bạo viên trên thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu,

chỉ là ngẫm lại cũng thế, Xích Viêm Bạo Viên cái kia khủng bố nhiệt độ phổ thông binh khí chỗ nào có thể tiếp nhận, chỉ có linh binh mới có thể tới đi. Ngao, ngao. Đột nhiên Long Chấn Vũ thần kinh căng cứng, tại cái này trong huyệt động thế mà là truyền đến tiếng gầm gừ. Thiếu gia. Thu Diệp càng là bất an nắm chặt Long Chấn Vũ y y phục. Tại khoảng cách Long Chấn Vũ 5-6 trượng địa phương, một cái đỏ rừng rực đầu chui ra. Xích Viêm Bạo Viên con non. Long Chấn Vũ ngạc nhiên nhìn lấy tiểu gia hỏa này, toàn thân trụi lủi, liền mao đều không có mọc ra, hiển nhiên vừa ra đời không lâu. Thật đáng yêu a. Vừa mới hoảng sợ đã bị Thu Diệp ném đến lên 9 tầng mây, nhìn thấy cái này tiểu viên khỉ hoan hỉ không thôi. Long Chấn Vũ cẩn thận đem cái này hai cái bích ngọc qua hái xuống về sau liền đem chú ý lực phóng tới cái này tiểu viên hầu thân bên trên. Ngao, ngao. Tiểu viên khỉ càng không ngừng kêu to lấy. Thiếu gia, hắn có phải hay không đói a? Tiểu viên khỉ không ngừng kêu to để Thu Diệp có chút không đành lòng. Long Chấn Vũ dứt khoát liền đem còn lại rắn lửa quả ném đi qua, tiểu gia hỏa nhạy cảm khíu giác nhất thời liền đem lửa này rắn quả bắt lấy gầm lên. Thật đáng yêu. Thu Diệp đem tiểu gia hỏa này ôm. Long Chấn Vũ cũng cảm thấy mình vận khí không tệ, chẳng những nhận được hai cái bích ngọc quả còn được đến một cái Xích Viêm Bạo Viên con non, từ nhỏ bồi dưỡng lời nói còn có thể trở thành chính mình chiến sủng, chiến lực bằng thêm không ít. Trưởng thành ma thú rất khó thu phục, muốn lấy chiến sủng cũng chỉ có thể theo ma thú con non tới tay, mà ma thú đối với mình đời sau bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, đạt được chiến sủng mấy cái tỷ lệ rất thấp, cho dù là tại Long Nguyên Thành bên trong cũng không có gia tộc nào sẽ có được chiến sủng. Long Chấn Vũ lại đem trước thu tập được ma thú tinh huyết đưa cho tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa là ai đến cũng không có cự tuyệt, phục dụng ma thú tinh huyết với hắn mà nói cũng là có lợi thật lớn, cái này đáng yêu bộ dáng chọc cho Thu Diệp khanh khách cười không ngừng. Bởi vì trên người có thương tổn, Long Chấn Vũ cũng không định thâm nhập hơn nữa, dứt khoát ngay tại cái này trong huyệt động chỉnh đốn. Xích Viêm Bạo Viên là phụ cận một phương bá chủ, hắn linh cũng không có cái gì ma thú đến loạn lắc, an toàn rất. T. Thay thuốc thời điểm băng gạc dính lấy huyết nhục trực tiếp là kéo xuống đến, đau Long Chấn Vũ run lập cập. Chỉ là dù sao cũng là tu luyện giả, thể nội huyền khí quần quận không dứt, không ngừng chữa trị Long Chấn Vũ thân thể, phối hợp với thuốc trị thương tiếp qua cái một ngày liền có thể vậy, 2-3 ngày sau đó liền có thể tự do hành động. Đây là cái gì? Long Chấn Vũ tại tìm kiếm những binh khí kia thời điểm phát hiện một khối tiểu thiết mảng, mặc dù đã là vết dỉ loang lộ nhưng lại y hề nguyên cứng cỏi, đánh ở phía trên phanh phanh rung động. Phía trên vết gì tại Long Chấn Vũ lau phía dưới từng chút chóc ra, một bộ tu luyện muốn dần dần hiện ra. Thôn linh quyết, không có phẩm cấp không cấp, có thể gia tăng mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí, tu luyện tốc độ tăng lần. Long Chấn Vũ lúc này là như nhặt được trí bảo. Thiên Vũ Điện đệ tử sở dĩ có thể ngạo thị quần hùng bản thân thiên phú là một mặt, còn có một phương diện chính là Thiên Vũ Điện tu luyện hoàn cảnh, toàn bộ Thiên Vũ Điện đều có một bộ tụ linh trận, khiến cho Thiên Vũ Điện bên trong thiên địa linh khí viễn siêu ngoại giới. Ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với tại bên ngoài tu luyện 5 ngày thậm chí là 10 ngày. Cái này thôn linh quyết tác dụng cùng tụ linh trận không khác gì nhiều, hiệu quả tuy nhiên muốn lại yếu, nhưng là đối với Long Chấn Vũ tới nói nhưng cũng là chân quý dị thường. Thôn linh quyết tu luyện cũng không khó khăn, Long Chấn Vũ vẹn vẹn hoa hơn một canh giờ liền ngộ ra, miệng rộng mở ra phun ra nuốt vào linh khí là trước kia gấp đôi. Cái nào thằng xui xẻo có tốt như vậy đồ, vật đều sẽ chết ở chỗ này. Long Chấn Vũ thật sự là vì người kia cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là cái này đều thành thì Long Chấn Vũ, hiện tại hắn tu luyện tốc độ trọn vẹn là lúc trước gấp đôi. Chỉ là Long Chấn Vũ vận khí tốt tựa hồ cũng sử dụng hết, tiếp xuống hắn không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng đồ, vật. Long Chấn Vũ cảm thấy mình cũng quá tham lam, đạt được bích ngọc quả, thu phục một đầu chiến sủng, còn được đến một môn pháp môn tu luyện, hắn đã được đến rất nhiều. Chiến đấu thật kịch liệt, lại có người dám khiêu khích cái này một đầu Xích Viêm Bạo Viên. Tại khoảng cách động huyệt cách đó không xa. Mấy cái người tu luyện nhìn thấy bốn phía hủy hoại cây cối cũng là chấn động không gì sánh nổi. Nơi này là Xích Viêm Bạo Viên địa bàn, bình thường bọn họ đều là đường vòng mà đi. Đại ca, ngươi mau nhìn. Đột nhiên bên trong một người chỉ động huyệt trước đó cái kia một đống hải cốt. Chết, thế mà là chém giết Xích Viêm Bạo Viên. Cầm đầu tu luyện giả đồng dạng không thể tin được, Xích Viêm Bạo Viên có bao nhiêu hung tàn Long Thủ Sơn người đều biết, chết tại Xích Viêm Bạo Viên trong tay người không có 1.000 cũng có 800. Đã từng hơn 10 tên thông thần cảnh cường giả liên hợp rào sát đều không thành công, ngược lại là chết hơn phân nửa. Lão đại, Xích Viêm Bạo Viên động huyệt, bên trong khẳng định có bảo bối. Những người này đều là nóng lòng muốn thử, cho dù là đi thu thập một chút hài cốt cũng đáng a. Tam cấp ma thu xương cốt cứng rắn vô cùng, rèn luyện thành binh khí cũng muốn so bách luyện tinh cương cứng cỏi. Đi. Trung quy là bù không được tam cấp ma thú dụ hoặc, một nhóm người này cẩn thận sờ qua đi. Long Chấn Vũ tự nhiên là phát giác được bên ngoài hang động động tĩnh, hắn cảm giác đầu tiên chính là muốn bị, tại Long Thủ Sơn bên trong sát nhân đoạt bảo sự việc nhìn mãi quen mắt, bây giờ hắn lại bản thân bị trọng thương chắc khó mà chống lại một nhóm người này. Thu Diệp, tới, dựa vào gấp ta. Long Chấn Vũ để Thu Diệp tựa ở bên cạnh mình, bên tay phải hắn xuất hiện to to nhỏ nhỏ hơn 10 khối miếng sắt. Chương 13, giết người. Ha ha, phát tài, phát tài, huyết nhục hơn phân nửa đều bị bảo lưu lại đến. Chỉ muốn xuất ra đi chúng ta đều có thể một đêm chợt giàu a. Cái này mấy người vây quanh Xích Viêm Bạo Viên thi thể là hoa chân múa tay. Long Chấn Vũ chính là đem Xích Viêm Bạo Viên trên thân mấy thứ tương đối chân quý đồ vật lấy đi, còn huyết nhục đại bộ phận đều là còn dư lại, tự nhiên là tiện nghi những người này. Tất cả đều thu lại, không muốn lãng phí, Tiểu Bát cùng Thổ Lang cùng ta vào động huyệt, nhìn xem còn có vật gì tốt. Cầm đầu nam tử gọi hai người theo chính mình vào động huyệt. Nguyên bản Long Chấn Vũ còn trông cậy vào những người này thu thập Xích Viêm Bạo Viên thi thể về sau thì sẽ rời đi, chỉ là nhìn lấy hắn vẫn là xem thường nhân loại. Có người. Mấy người này mới vừa gia nhập động huyệt liền thấy dựa chung một chỗ Long Chấn Vũ cùng Thu Diệp. Xích Viêm Bạo Viên con non. Cầm đầu nam tử mắt sắc lập tức liền thấy bị Thu Diệp ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy tham lam. Lão đại cô nàng này dáng dấp không tệ a. Thổ Lang sắc mị mị nhìn lấy Thu Diệp. Lúc trước Long Chấn Vũ vẫn là Long gia thiên tài, vì hắn chọn lựa thiếp thân thị thì tự nhiên là muốn chọn tốt nhất, Thu Diệp tư sắc thậm chí thắng qua Long Nguyên Thành tuyệt đại bộ phận thiên kim tiểu thư. Cầm đầu nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Thu Diệp trong ngực tiểu gia hỏa, một đầu ma thú con non chỉ cần bán đi bọn họ đời này ăn uống đều không cần sầu, rốt cuộc không cần tiến vào địa phương quỷ quái này mạo hiểm. Giết! Cầm đầu nam tử cũng là sát phạt quyết đoán, trong nháy mắt thì làm ra quyết định, một đầu ma thú con non đủ để cho bọn họ liều mạng một lần. Được rồi, cái kia nữ giữ lấy, nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu như giết liền có thể tiếc, trở về thật tốt nếm thử. Thổ Lang cười hắc hắc, vung đại đao liền muốn đem Long Chấn Vũ chém giết. Thiếu gia, Thu Diệp muốn đứng dậy tới, nhưng lại bị Long Chấn Vũ gắt gao giữ chặt. Phốc phốc, đột nhiên một tia ô quang chợt lóe lên. Ách Thổ Lang chỉ cảm thấy mình cổ mắt lạnh, hắn thế mà là nhìn thấy thân thể của mình ngã xuống, hắn chả kỳ quái tại sao mình lại nhìn thấy thân thể của mình đâu. Nhưng sau một khắc hắn thì triệt để không cảm giác. Thổ Lang. Cầm đầu nam tử một tiếng kinh hô, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, Thổ Lang chết như thế nào hắn cũng không biết. Theo cái kia một tia ô quang rời đi quy tích, nam tử này tại động huyệt trên vách tường phát hiện y nguyên lắc rung động không ngừng miếng sắt, đem Thổ Lang chạm thủ lại chính là cái này một khối đã dỉ xét miếng sắt. Cao thủ. Nam tử cũng là trong lòng run lên. Không đúng, như là cao thủ lời nói chúng ta đã chết. Nam tử đột nhiên kịp phản ứng. Hắn phát hiện Long Chấn Vũ bên hông đỏ tươi một mảnh. Thụ thương, khó trách hội không núp ních. Nam tử âm thầm thở phào, trong mắt sát ý càng tăng lên. Long Chấn Vũ ngón tay búng một cái, một khối miếng sắt lại là lăng không bay lên, hùng hậu huyền khí rót vào tại đây sắt trong phim, khiến cho cái này miếng sắt lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ xoay tròn lấy, tốc độ phi hành cũng là nhanh dọa người. Đinh. Lần này Long Chấn Vũ mục tiêu là Tiểu Bát, một tiếng vang giòn về sau, Tiểu Bát thân thể cũng vô lực sủi lơ xuống tới. Cái kia một khối miếng sắt xuyên thấu trái tim của hắn. Cho dù là đã có chuẩn bị, dùng trường đao tới một chút, nhưng là cái này một khối miếng sắt trực tiếp chặt đứt trường đao xuyên thấu Tiểu Bát trái tim. Thế nào, còn muốn tới sao? Long Chấn Vũ trong mắt hàn quang phun trào, dù là nhìn quen huyết tinh nam tử cũng có chút tim đập nhanh. Tất cả mọi người tiến đến, xảy ra chuyện. Nam tử cảnh giác nhìn lấy Long Chấn Vũ phòng ngừa cái kia miếng sắt đánh bất ngờ đồng thời đem người bên ngoài đều gọi tiến đến. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Xông tới người nhìn thấy chính mình ngày xưa đồng đội đã biến thành thi thể đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Báo thù cho huynh đệ. Nam tử một ngựa đi đầu, đại đao trong tay chém ra một đạo đao mang trực tiếp Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ hơi hơi thở dài, nếu là ở những người này tiến vào động huyệt trước đó hắn còn có lo lắng lời nói, như vậy hiện tại hắn đã không có cái gì tốt sợ, trong mấy người này mạnh nhất cũng chính là nam tử kia chỉ là huyền cương cảnh tam trọng thôi, còn lại đều là luyện khí cảnh. Cái đoàn đội này hết thể 5 người, bị Long Chấn Vũ giết 2 người, còn lại 3 người đối Long Chấn Vũ cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Siêu siêu siêu. Ba đạo ô quang như là lưu tinh cản nguyệt đồng dạng bắn ra, trong nháy mắt lại là 2 người mất mạng, nam tử bằng vào chính mình huyền khí cản trở miếng sắt, vẹn vẹn cắt vỡ hắn ra thì ta. Chỉ là Long Chấn Vũ trên tay nhưng là không chỉ như vậy một điểm miếng sắt, một cái dừng lại là 3 khối miếng sắt bay ra, hiện lên hình tam giác phong bế nam tử tất cả đường lui. Phốc phốc phốc. Nam tử trên thân toát ra 3 đóa kiểu diễm huyết hoa, bên trong một khối miếng sắt trực tiếp đi qua đầu hắn, chết không thể lại chết. Liên tiếp chém giết 5 người,

mà vương gia ngươi cũng lại bởi vậy thu hoạch. Vương Thiên Diệp linh quy huyết mạch nếu là có thể đạt được cái này chí bảo tất nhiên có thể lại một lần nữa tiến hóa. Trung niên cười nói, đa tạ tôn sứ, đa tạ tôn sứ. Vương Ba Thông đại hỉ, nếu là thật sự như người sứ giả này nói, cái kia vương gia tại Long Nguyên thành đệ nhất gia tộc địa vị đem không có thể lay động, cho dù là Long gia cũng sẽ bị bọn họ giẫm tại dưới chân. Đây là thiếu chủ gia trước khi đến thì giao phó, chỉ cần Vương Thiên Diệp chung với thiếu chủ đương nhiên sẽ không bạc đại hắn, đi theo thiếu chủ bên người cái nào không phải ngút trời anh tài, nếu là Vương Thiên Diệp quá mức nhỏ yếu hao tổn là thiếu chủ mặt mũi. Trung niên hừ một tiếng. Vâng vâng vâng, vương gia nhất định máu chảy đầu rơi muôn lần chết không tử. Vương Ba Thông vội vàng biểu hiện trung tâm, muốn đem vương gia cùng Thiên Vũ Điện thiếu chủ một mực buộc chung một chỗ. Vương Ba Thông như thế hiểu chuyện để trung niên cũng là rất hài lòng. Vương gia ngươi cũng là so Long gia nói, cái kia Long Chấn Vũ tự cao có chút thiên phú thì dám chống đối thiếu chủ, thật tình không biết thiếu chủ bên người hắn mặt hàng này chỗ nào cũng có, đã không thể vì thiếu chủ sử dụng như vậy loại người này nếu là không còn tác dụng. Đúng thế, Long gia người đều là cuồng vọng tự đại, thiếu chủ không có đem cái này Long gia diệt môn đã là khoan dung độ lượng. Vương Bá Thông vô ngông ngựa chỉ, để bên trong năm rất dễ chịu, đối Vương Bá Thông thái độ cũng rõ ràng tốt hơn nhiều. Chương 15, quét ngang. Bởi vì Thiên Vũ Điện sử giả duyên cớ Long Chấn Vũ cũng không dám tiếp xúc quá gần, chỉ có thể là xa xa treo ở phía sau, chỉ là theo một nhóm người này tiến lên lộ tuyến Long Chấn Vũ đã phán đoán ra bọn họ mục đích là Vẫn Long Giản. Vương gia nhân đi Vẫn Long Giản làm gì? Liền xem như Vương Bá Thông cũng chưa chắc có cái này năng lực đi. Long Chấn Vũ nhướng mày. Cho dù mấy trăm năm qua Long Nguyên Thành người đã xác định Vẫn Long Giản bên trong không có bảo vật, có chính là đại lượng thực lực cường hãn ma thú. Nhưng là Vẫn Long Giản dù sao quá mức thần bí có lẽ thật là có cái gì không muốn người biết bí mật. Mà lại nhất làm cho Long Chấn Vũ để ý là cái kia cái trung niên, hắn mặc trang phục là Thiên Vũ Điện bên trong cao tầng đặc chế, Long Chấn Vũ trước đó vô tình thấy qua một lần. Chuyện này có thể kinh động Thiên Vũ Điện bên trong cao tầng, cái này Vẫn Long Giản bên trong nói không chừng thật sự là có bí mật gì. Ừm. Trung niên bước chân dừng lại quay lại nhìn lấy Long Chấn Vũ chỗ phương hướng, hắn cảm thấy mình đoàn người này là bị người theo dõi. Long Chấn Vũ thân thể cứng đờ, hắn vẫn là xem thường người trung niên này, đã vậy còn quá nhanh thì phát giác hắn tồn tại. TT. Một đầu trên đầu mọc ra một đoạn độc giác mãng rắn theo trên cây rủ xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương ra một đoàn người. Cấp 3 thượng phẩm ma thú độc giác mãng. Vương Ba Thông thân hình thoát một cái, đầu này độc giác mãng thân thể trong nháy mắt thì cắt thành hai đoạn. Cấp 3 thượng phẩm ma thú thực lực đã khá cường đại, tại đoàn người này bên trong trừ cái kia trung niên bên ngoài cũng chỉ có Vương Ba Thông có thực lực này. Trung niên tự nhiên không có khả năng xuất thủ cho nên cũng chỉ có thể từ Vương Bá Thông xuất thủ. Thì ra là xuất sinh này, ngược lại là ta nhạy cảm. Trung niên trong lòng cũng là âm thầm thở phào, lần này nhiệm vụ là thiếu chủ tự mình giao chờ đợi, không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Long Chấn Vũ cũng là âm thầm buông lòng một hơi, cái này độc giác mãng đến thật đúng là kịp thời, không phải vậy lấy trung niên tu vi nhất định có thể phát hiện trốn ở một bên Long Chấn Vũ. Theo càng lúc càng thâm nhập, sinh ra hiện ma thú cũng là càng ngày càng cường đại. Cho dù là Vương Bá Thông xuất thủ vương gia vẫn là tổn thất hơn 10 người, điều này cũng làm cho Vương Bá Thông đau lòng không thôi, hắn mang đến đều là vương gia tinh anh, vì nhiệm vụ này hắn vương gia có thể nói là dốc hết tất cả. Quả nhiên như là thiếu chủ nói tới như vậy, nơi này là thần long chỗ trốn thân. Trên đường đi bọn họ gặp được ma thú thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có thần long huyết mạch, tuy nhiên mỏng manh nhưng là xác thực tồn tại. Giống Vẫn Long Giản bên trong ma thú nộ hống chấn thiên động địa. Vẹn vẹn ma thú tiếng gầm gừ liền để vương ra một đoàn người sắc mặt đại biến. Vẫn Long Giản khủng bố bọn họ chính là nghe chính mình trưởng bối nói qua, cho dù là Vương Bá Thông trước đó cũng không có từng tiến vào Vẫn Long Giản, cái này Vẫn Long Giản tứ cấp ma thú số lượng là vượt xa khỏi bọn họ lúc trước dự tính. Chỉ là Vẫn Long Giản ma thú cũng không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội, một đầu cự đại viên hầu bạt núi ngược lại cây mà đến, cùng cái này khỉ so sánh Long Chấn Vũ trước đó chém giết xích viêm bạo viên quả thực như là trẻ sơ sinh. Chỉ là cái kia cao đến 10 trượng thân thể cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Long viên, tại đây Vẫn Long Giản bên trong cũng coi là cường đại đi. Trung niên cười nhạt một tiếng, một bước qua ra một cây trường thương thuận thế đâm ra. Linh binh. Long Chấn Vũ trong lòng run lên, người trung niên này lai lịch quả nhiên bất phàm, trên thân lại còn có linh binh. Bá vương thương. Trường thương phía trên kim quang đại thịnh, mũi thương đâm thẳng Long viên trái tim. Long viên lại không sợ chút nào, hắn phòng ngự vô địch. Thân thể cường hãn hoàn toàn có thể tới nhân loại binh khí. Phúc. Nhưng để cái này Long Viên tuyệt đối không ngờ rằng là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể giờ phút này thế mà là như là một trương vải rách, bị cái này kim sắc trường thương châm thủng trăm ngàn lỗ. Không gì hơn cái này. Trung niên khinh thường cười một tiếng, bàn tay đẩy thân thương quay lại vòng quanh Long Viên cổ một từng đạo kim quang trực tiếp đem Long Viên cổ chặt đứt. Thật mạnh linh binh, thật mạnh vũ kỹ. Vương Bá Thông cũng là không khỏi kinh hãi, đồng dạng là thần du cảnh nhưng là hắn cùng bên trong năm ở giữa chênh lệch đã lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cấp độ. Cấp 4 hạ phẩm ma thú Long Viên đủ để ngang dọc Long Thủ Sơn, nhưng là trong này nằm trong tay lại không phải địch. Lúc này trung niên tay cầm trường thương liền như là một pho tượng chiến thần, cho dù là hung hãn ma thú cũng không dám tới gần. Thiên Vũ Điện thực lực thật là khủng bố, tùy tiện đi ra một người đã là như thế cường đại, cũng khó trách Thiên Vũ Điện có thể trở thành Thiên Vũ Quốc cường đại nhất thế lực, cho dù là Thiên Vũ Quốc Hoàng Thất Nạp Lan nhất tộc đối cái này Thiên Vũ Điện cũng là vô cùng e dè. Trung niên tại Vẫn Long Giản bên trong đại sát tứ phương, đại lượng tứ cấp ma thú bị tàn sát, vương gia nhân thì là cấp tốc đem những ma thú này thi thể giải phẫu. Tứ cấp ma thú tài liệu cho dù là trung niên cũng không thể như không có gì, những thứ này với hắn mà nói đều là có tác dụng lớn. Không khác gì nhiều chính là chỗ này. Vương gia một đoàn người khi tiến vào Vẫn Long Giản trung tâm về sau liền dừng lại. Tôn sứ, nơi này không có cái gì a? Vương Bá Thông không hiểu nhìn lấy bốn phía, nơi này cỏ dại rậm rạp, loạn thạch san sát, không hề giống có bảo vật bộ dáng, liền một điểm ra dáng linh dược đều không có. Ngươi biết cái gì, nếu là thật sự rõ ràng như thế lời nói. Bảo vật này ta Thiên Vũ Điện đã sớm lấy đi, sẽ còn chờ tới bây giờ. Trung niên xem thường nhìn lấy Vương Bá Thông. Đúng đúng là tiểu nhân vô tri. Vương Bá Thông liên tục xưng phải, nếu là trung niên đối với hắn có bất mãn lời nói vậy hắn thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Chương 16, phá trận. Trung niên lật bàn tay một cái màu trắng sữa viên châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Không gian bảo cụ. Vương Bá Thông một tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết không gian bảo cụ. Hiếm thấy vô cùng, chỉ cần chung với thiếu chủ, không gian bảo cụ tính là gì. Trung niên hừ một tiếng, huyền khí không ngừng rót vào cái này một cái viên châu bên trong. Cái này một cái màu trắng sữa viên châu tên là phá trận châu, là một loại cực kỳ hiếm có ma thú ác ngộng thể nội ngưng tụ ra, chuyên môn phá giải trận pháp. Tại Thiên Vũ Quốc bên trong cũng không có ác ngộng loại này ma thú ẩn hiện, cái này một cái phá trận châu là Thiên Vũ Điện thiếu chủ theo ngoại giới đoạt được, chân quý vô cùng. Lần này tìm kiếm bảo vật quan trọng cũng là cái này phá trận châu. Cái kia một đầu thần long vẫn lạc tại nơi này là thật sự rõ ràng, Thiên Vũ Điện cũng có thể xác nhận, nhưng là mấy trăm năm nay đến vô luận Thiên Vũ Điện như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới cái kia một đầu thần long thi thể. Thiên Vũ Điện bên trong liền có người suy đoán cái này thần long thi thể là bị một loại nào đó trận pháp che giấu, trận pháp cũng không nhất định đòi người vì bố trí, bên trong thiên địa bản thân liền sẽ tồn tại một chút trận pháp. Những thứ này do thiên địa bố trí trận pháp thường thường càng thêm cường đại, cũng chỉ có loại thuyết pháp này mới có thể giải thích tại sao cái kia một đầu thần long thi thể hội không cánh mà bay. Phúc! Làm huyền khí đạt tới một cái giới hạn về sau, cái này phá trận châu vậy mà bắt đầu tản mát ra một chút xíu kim quang, theo kim quang càng ngày càng cường thịnh phá trận châu vậy mà bắt đầu một chút xíu hóa giải. Một chút kim sắc bột phấn du lịch trong không khí, mấy hơi thở cái này vô cùng chân quý phá trận châu vậy mà liền biến mất. Trung niên tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh. Những thứ này kim sắc bột phấn đã giải tại bốn phía, những thứ này kim sắc bột phấn không ngừng lưu động, không gian xung quanh đều cảm thấy xuất hiện vẻ run rẩy, chung quanh loạn thạch vỡ nát tan cảnh. Cũng là ở nơi đó. Trung niên nhảy lên một cái, trường thương trong tay ra sức nhất kích, khủng bố mũi thương gào thét mà ra, mục tiêu rõ ràng là kim sắc bột phấn tụ tập địa phương. Phá trận châu chính là hàng dùng một lần, vỡ nát về sau sinh ra bột phấn có thể cực lớn trình độ suy yếu trận pháp uy lực đồng thời tìm tới trận pháp nhược điểm chỗ. Trung niên cái kia toàn lực nhất kích chính là trực chỉ trận pháp nhược điểm. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, trang cảnh đột biến, tại bọn họ ngay phía trước xuất hiện một cái cửa hang, một bộ này trận pháp chính là vì che giấu hang động này. Cùng thiếu chủ đoán trước một dạng. Trung niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thành công đang ở trước mắt. Vương gia mọi người cũng là bị cái này thần kỳ một màn cho chấn trụ, bọn họ sống lâu như thế còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế sự việc. Vừa mới vẫn là hoang vu vô cùng qua trong giây lát thì trở nên như là nhân gian tiên cảnh, còn ra hiện một cái cự đại động huyệt. Bảo vật ngay tại cái này trong huyệt động, các ngươi đi vào. Trung niên tùy tiện chỉ hai cái vương ra người. Chúng ta bị chỉ đến người biến sắc, trời mới biết cái này trong huyệt động hội có đồ vật gì, trung niên để bọn hắn đi vào hoàn toàn cũng là đi dò đường. Bầu trời, thiên địa thì hai người các ngươi đi vào đi. Vương Bá Thông cũng là hạ lệnh, chỉ cần có thể xong thành thiếu chủ nhiệm vụ. Chết mấy cái vương gia nhân cũng không tính là gì. Đúng. Vương Thiên khoảng không, Vương Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu, tộc trưởng đều nói bọn họ như vậy căn bản là không có cách từ chối. Thật thơm ngọt mùi vị. Theo trong huyệt động thổi ra một cỗ uy phong, mọi người đều là tinh thần chấn động, mùi vị kiếp như thế thơm ngọt, cái này trong huyệt động nhất định là có châu bò bảo vật. Tộc trưởng, không có gặp nguy hiểm. Rất nhanh trong huyệt động thì truyền đến Vương Thiên khoảng không, Vương Thiên thanh âm. Trung niên một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông vào trong huyệt động, Vương gia mọi người cũng theo sát phía sau. Long Chấn Vũ phát hiện vẫn Long Giản bí mật cũng là kích động không thôi, có thể chính mình bố trí trận pháp đến bảo vệ mình không có ai mà không phải thiên địa chí bảo, loại vật này như là bỏ lỡ cái kia quả nhiên là đạo trời không tha. Long Chấn Vũ bình khí ngưng thần, không dám phát ra mảy may thanh âm, tốt trong huyệt động cửu khúc liên tục, đã bị bảo vật hấp dẫn quá nhiều tâm thần trung niên đã không cách nào chú ý tới chui vào tiến đến Long Chấn Vũ. Cái huyệt động này rất sâu, đã là xâm nhập Long Thủ Sơn trung ương. Ha ha, chí bảo a. Trung niên nhìn trước mắt cái này một cái huyết trì mừng rỡ như điên. Tại huyết trì này bên trong lờ mờ còn có thể nhìn thấy cái kia một đầu thần long thi thể, cái này một đầu thần long lại là chìm vào dưới đáy, cái kia một thân huyết nhục tại huyết trì này bên trong cực nặng điến, chẳng những không có hư thối ngược lại là thành một ao thiên địa bảo dược, hiệu quả so với người vì luyện chế dược dịch mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ùng ục, ùng ục. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết trì đột nhiên nổi lên bọng máu, một đôi tinh mắt đỏ tiếp cận mọi người. Huyết trì dưới đáy có động tĩnh. Trung niên trường thương trong tay ném một cái, khủng bố mũi thương đâm thẳng huyết trì. Giống. Một đôi long giác đột nhiên xuất hiện, ngăn trở cái này thương mang. Lại muốn tiến hóa. Trung niên nhìn lấy hiện lên ở trước mặt cái này thủ lĩnh cũng là run lên. Ma thú này được trời ưu ái, độc chiếm huyết trì, hấp thu huyết trì này tinh hoa đã muốn hướng thần long tiến hóa. Thần long loại này trong truyền thuyết sinh vật thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu chắc không người biết được, nhưng là tuyệt đối là hủy thiên diệt địa y lìa hệt. Giết. Trung niên không lùi mà tiến tới, ma thú này hiển nhiên không có tiến hóa thành công, hắn còn có sức đánh một trận. Ẩm. Ma thú này rồng miệng hơi mở, một ngụm huyết tiễn phun ra, huyết tiễn vô địch, trung niên mũi thương trong nháy mắt liền bị thôn phệ, nếu không phải tốc độ của hắn cực mau tránh ra cái này huyết tiễn, hắn hạ chàng chỉ sợ cũng cùng sau lưng mấy cái kia vương gia đệ tử. Chương 17, huyết chỉ ma thú. Trung niên có thể né tránh, nhưng là vương gia con cháu lại không có mạnh như vậy thực lực, huyết tiễn như là sâu mức quả. Đem sau lưng hơn 10 tên vương gia đệ tử toàn bộ xuyên qua, những thứ này đều đạt tới huyền cương cảnh vương gia tinh anh trong nháy mắt liền điêu linh tại cái này trong huyệt động. Thật mạnh, đã đạt tới ngũ cấp ma thú cảnh giới, nếu để cho tiến hóa thành công toàn bộ thiên vũ quốc chắc đều không người có thể đem chém giết. Trung niên cũng là phán đoán ra ma thú này thực lực. Lục cấp ma thú tại thiên vũ quốc đều cực kỳ hiếm thấy, mà cái này một đầu ma thú càng là được trời ưu ái đạt được thần long huyết dịch tầm bổ, thực lực càng cường đại hơn. Một khi để tiến hóa thành công nhất định thực lực ngập trời. Bá vương thương. Trung niên lúc này thi triển chính mình một kích mạnh nhất, trong tay linh binh quang mang đại thịnh, hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ phối hợp linh binh đủ để chém giết bất luận cái gì tứ cấp ma thú, nhưng là đối mặt ngũ cấp ma thú trung niên lại không có cơ sở. Ầm vang. Mũi thương cùng thủ lĩnh va chạm cọ sát ra đại lượng tia lửa, cái kia cứng cỏi long lân thế mà là đem cái này khủng bố nhất thương hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Trung niên toàn lực nhất thương cũng chỉ là tại ma thú này lòng lần phía trên lưu lại một đạo bạch tấn. Giống. Một thương này cũng chọc giận cái này một đầu ma thú, vẫn giấu kín ở trong huyết trì đôi rồng hất lên, trực tiếp đem trung niên quất bay. Thần long lực lớn vô cùng, cái này một đầu ma thú mặc dù không có hoàn toàn tiến hóa, nhưng là cũng nhận được thần long một phần lực lượng, một đôi chi đủ sức để khai sơn nhóm thạch. Không tốt. Vương Bá Thông kéo Vương Thiên Diệp trốn ở một khối nham thạch đằng sau. Cái kia tóe lên huyết dịch như là mũi tên đồng dạng đem còn sót lại vương gia đệ tử đều đánh thành cái sàng, cho dù là cái kia nham thạch to lớn đều bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Vẹn vẹn nhất kích chi huy, cả cái huyệt động bên trong thế mà là cũng chỉ còn lại có 4 cái người sống. Một mực nút ở phía xa Long Chấn Vũ cũng là không khỏi kinh hãi, may mắn hắn tránh xa xôi, nếu là gần thêm chút nữa lời nói, thì liền hắn cũng muốn tại đây khủng bố huyết dịch phía dưới mất mạng, ngũ cấp ma thu thật là cực kỳ cường hãn. Khu khu khu. Bị quất bay trung niên cũng chưa chết đi, trường thương trong tay của hắn đã cắt thành hai đoạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trung niên lấy linh binh làm môi giới tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng, chính là cái này linh binh cũng triệt để hủy. Vương Bá Thông cùng Vương Thiên Diệp cũng là thần hồn chưa định, liền cường đại như vậy thiên vũ điện sử giả đều không phải là cái này một đầu ma thú đối thủ, vậy còn có người nào có thể đối kháng cái này một đầu ma thú, bọn họ thậm chí có tránh lui tâm tư, nhưng là lại sợ thiên vũ điện sử giả còn sống trở về. Lâm trận bỏ chạy bọn họ hạ chẳng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thiếu chủ quả nhiên là có dự kiến trước. Trung niên trà trà khỏe miệng vết máu, lật bàn tay một cái chỉ có cỡ ngón tay tiểu kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Quả nhiên là không muốn động dùng bảo bối này, tại thiên vũ quốc bên trong chắc không người có thể luyện chế này các loại bảo vật, chỉ là dùng để chém giết một đầu ngũ cấp ma thú cũng coi là giá trị. Trung niên hừ một tiếng, tuy nhiên thân thể của hắn đã là lung lay sắp đổ, nhưng lại là tự tin vô cùng. Thiếu chủ tính toán không bỏ sót, đem chỗ có khả năng tính đều nghĩ đến, cho dù là cái này một đầu ma thú xuất hiện cũng tại thiếu chủ trong dự liệu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thiếu chủ còn ban thưởng cái tiếp theo bảo vật, đủ để cho hắn chém giết trước mắt cái này một đầu ma thú. Hai người các ngươi cho ta trì hoãn thời gian, chỉ cần 10 cái hô hấp thời gian, ta nhất định có thể chém giết đầu ma thú này. Trung niên mệnh lệnh Vương Bá Thông cùng Vương Thiên Diệp vì hắn tranh thủ thời gian. Cái này một đầu ma thú không phải người ngu, nếu là hắn cứ như vậy phát động trong tay bảo vật lời nói, chắc còn không có phát động cái kia một đầu ma thú cũng đã đem hắn đánh thành cái sảng. Vương Bá Thông trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng là bức bách tại Thiên Vũ Điện áp lực lại không dám không nghe theo, hắn là thần du cảnh tứ trọng, chém giết cái này một đầu ma thú là không thể nào, nhưng là trì hoãn 10 cái hô hấp thời gian hẳn là có thể đầy đủ làm đến. Vướng. Vương Bá Thông trường đao trong tay chém ra một mảnh đao mang lẫn nhau đan xen lẫn nhau giống như một đạo gió lốc trực tiếp ma thú. Một chiêu này nhìn thanh thế to lớn, nhưng lại trông thì ngon mà không dùng được, chỉ là Vương Bá Thông vốn là liền không khả năng chém giết ma thú này, dùng loại này trói lọi chiêu thức hấp dẫn cái này một đầu ma thú chú ý lực liền đầy đủ. Trung niên thừa dịp thời cơ này đem chính mình tồn tại huyền khí rót vào trong tay tiểu kiếm bên trong ánh sáng càng ngày càng cường thịnh. Tiểu kiếm chung quanh ánh sáng dần dần ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Phốc phốc. Chỉ là ma thú này thực lực thật sự là quá mạnh, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian Vương Bá Thông thì bị phế sạch cánh tay phải, không dám ở tiếp tục vội vàng lui lại. Phế vật. Trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, bây giờ tiểu kiếm uy lực cũng không có đạt đến cực hạn, nhưng là ma thú này đã chú ý tới hắn, căn bản sẽ không cho thời gian còn lại. Đi. Rơi vào đường cùng trung niên trong tay tiểu kiếm rời tay. Cự kiếm bay lên không trung mang theo hủy thiên diệt địa chi lực thẳng đến cái này một đầu ma thú. Giống. Cái này một đầu ma thú cũng cảm giác được cái này cự kiếm lực lượng, bất an gào thét lấy, trong miệng huyết tiễn liên phun. Chết đi. Trung niên gắt gao tiếp cận cái này một đầu ma thú, nếu là một kích này không ra gì vậy hắn thật sự là muốn bỏ mạng lại ở đây. Để đọc chuyện. Ầm ầm. Cự kiếm tê liệt huyết tiễn, xuyên thủng ma thú đầu lâu. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cái này một đầu ma thú đánh bay đính tại trên vách núi đá. Hoắc. Huyết trì lan lộn, thần long thi thể đều bị mang ra. Chương 18, ngư ông đắc lợi. Ma thú này lại là ký sinh tại thần long thi thể phía trên. Là ma thú này toàn cảnh lộ ra thời điểm tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Ma thú này trừ đầu lâu cùng cái đuôi bên ngoài còn lại thân thể tất cả đều liêu thần long thi bài nối liền cùng một chỗ. Cũng khó trách cường đại như thế ma thú thế mà là không thể rời đi huyết trì nửa bước. Không phải là không muốn mà không cách nào làm đến. Nếu là lại cho hắn 100 năm thời gian, ma thú này tất nhiên có thể triệt để tiến hóa thành công, trở thành một đầu thần long, chính là Thiên Vũ Điện đến quá sớm, trung niên trong tay bảo bối uy lực cũng thật sự là quá mạnh, còn chưa tiến hóa thành công liền chết tại cái này trong huyệt động. Ha ha, thành công, thành công. Trung niên cũng là mừng rỡ như điên, cái này một ao huyết dược chỉ cần mang về thiếu chủ tất nhiên là trùng điệp có thưởng. Mà lại nơi này còn có một đầu thần long thi thể cùng một đầu không biết tên ma thú, những thứ này tất cả đều là hắn. Long Chấn Vũ cũng cười, đối với hắn uy hiếp lớn nhất trung niên tu sĩ đã cùng phế nhân không khác gì nhiều, mà Vương Bá Thông cũng bị phế sạch cánh tay phải tu vi đại giảm, còn Vương Thiên Diệp Long Chấn Vũ từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để vào mắt. Là ngươi. Trung niên nhìn thấy hiện lộ ra thân hình Long Chấn Vũ thời điểm sắc mặt đại biến, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Long Chấn Vũ sẽ xuất hiện ở đây. Thiên Vũ Điện. Nhìn thấy ta xuất hiện ở đây rất kinh ngạc sao? Long Chấn Vũ cười lạnh, dưới chân hòn đá bị hắn đá bay xuyên thủng trung niên đầu gối. Thằng con hoang, ngươi dám giết ta? Trung niên thanh sắc câu lệ. Cười chê, ta có cái gì không dám, Thiên Vũ Điện đối với ta bất nhân bất nghĩa, ta giết ngươi lại như thế nào? Long Chấn Vũ hừ một tiếng, một chân giẫm nát trung niên hai chân. Gãy chân thống khổ để trung niên cơ hồ đều muốn choáng khuyết đi qua, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là hắn còn tốt làm thế nào có thể để tiểu tạp trùng này ở trước mặt hắn làm cản? Lưu lại cho ta. Hai thanh sáng loáng cương kiếm gào thét mà ra cản đang muốn chạy trốn Vương Thiên Diệp cùng Vương Bá Thông trước mặt. Long Chấn Vũ, chúng ta cùng ngươi trước kia không oán, ngày nay không thủ, ngươi liền bỏ qua chúng ta. Vương Bá Thông cầu khẩn nói, tay cụt về sau hắn liền tự thân một nửa thực lực đều không phát huy ra được, căn bản không phải đã đạt tới thông thần cảnh thất trọng Long Chấn Vũ đối thủ. Đầu nhập vào Thiên Vũ Điện, đối với ta Long gia bất lợi. Lý do này có đủ hay không ta giết ngươi? Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Long Chấn Vũ, ngươi không nên ép ta, nếu không cá chết phá. Vương Bá Thông thần sắc biến đổi, đã cầu khẩn vô dụng cái kia liền buông tay đánh cược một lần, muốn hắn khoanh tay chịu chết là không thể nào. Cá chết phá. Long Chấn Vũ phảng phất là nghe được một cái chuyện cười lớn. Vương Bá Thông, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ có lẽ ngươi còn có tư cách này nói câu nói này, nhưng là hiện tại ngươi còn muốn uy hiếp ta. Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, sau một khắc thân thể của hắn thì xuất hiện tại Vương Bá Thông trước người, 18 cái Long Chấn Vũ một cùng ra tay. Linh Phong Trưởng, loại này hạ đẳng vũ kỹ cũng dám đeo xấu. Vương Bá Thông cánh tay trái hất lên, hùng hậu huyền khí gào thét mà ra. 18 cái Long Chấn Vũ trong nháy mắt biến mất, nhưng Vương Bá Thông lại cảm giác được nguy hiểm chính đang áp sát. Ẩm. Chỉ là Vương Bá Thông dù sao cũng là thần du cảnh tứ trọng cường giả, cho dù thụ thương phản ứng cũng không chậm, trở lại cũng là nhất trưởng, quyền trưởng quen biết. Phúc. Nhưng là để Vương Bá Thông không nghĩ tới là, chính mình lại là yếu tại hạ phong, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo liệt, hắn cánh tay trái trong nháy mắt liền bị nổ bay. Long Chấn Vũ, nhận lấy cái chết. Tùy thời mà động Vương Thiên Diệp từ phía sau nhảy lên ra. Ẩm. Long Chấn Vũ quay người cũng là một chân. Linh Quy phản chấn. Long Chấn Vũ lạnh hừ một tiếng, huyền khí tụ tập đến chân phía trên trực tiếp đem Vương Thiên Diệp đập bay, Vương Thiên Diệp toàn bộ thân thể đều khảm vào trong vách núi, toàn thân xương cốt đều đoạn. Linh Quy phản chấn thật là khó chơi, chỉ là Vương Thiên Diệp cũng vẹn vẹn có thể đối phó cùng hắn thực lực tương đương người thôi, Long Chấn Vũ cùng hắn ở giữa chênh lệch nhưng là không phải dựa vào một cái phản chấn liền có thể đền bù. Phốc phốc. Tại Vương Bá Thông bay rất ra ngoài trong nháy mắt, một nói bạch sắc quang mang đem trái tim xuyên thủng đính tại trên vách núi đá. Thằng con hoang, ngươi dám giết ta Thiên Vũ Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Long Chấn Vũ như là giết gà đồng dạng đem Vương gia hai người giết tuyệt về sau, trung niên cũng là hoảng sợ vạn phần, hắn vạn lần không ngờ Vương gia hai người sẽ như thế phế vật, thần du cảnh tứ trọng thậm chí ngay cả một cái thông thần cảnh thất trọng tiểu bối đều đánh không lại. Không buông tha ta cũng sẽ không bỏ qua Thiên Vũ Điện, trên người của ta thiên tuyệt độc thì là các ngươi Thiên Vũ Điện làm việc tốt đi. Long Chấn Vũ trong mắt hàn mang phun trào, sát cơ tất hiện. Phải thì như thế nào? Ngươi chống đối thiếu chủ thì là tử tội, ta chỉ hận thiếu chủ quá mức nhân từ nương tay, không có ngay tại chỗ đưa ngươi giết chết. Trung niên quát. Long Chấn Vũ nhìn lấy kéo dài hơi tàn trung niên, yên tâm, ngươi thiếu chủ cũng sẽ xuống tới cùng ngươi. Ha ha ha, ha ha ha, chỉ bằng ngươi, Long Chấn Vũ ngươi căn bản cũng không hiểu, ngươi không hiểu. Trung niên đột nhiên điên cười như điên, là đang cười Long Chấn Vũ không biết tự lượng sức mình. Thiên Vũ Điện thiếu chủ hạng gì anh tài, thiên phú mạnh trên đời hiếm thấy. Ngày sau nhất định giành chấn đại lục, các phương cường giả đều thần phục, Thiên Vũ Điện thiếu chủ cũng là một cái thần thoại, một cái vô địch thần thoại, Long Chấn Vũ muốn khiêu chiến Thiên Vũ Điện thiếu chủ cái kia chính là một chuyện cười. Ầm. Long Chấn Vũ một quyền đánh nát trung niên trái tim, cái này vẹn vẹn hắn hướng Thiên Vũ Điện báo thù một cái khúc dạo đầu thôi, ngày sau hắn tất nhiên sẽ giết đến tận Thiên Vũ Điện, vì chính mình lấy một cái công đạo, bất quá bây giờ là thu hoạch thời điểm, nhìn lấy cái kia một tao huyết dược Long Chấn Vũ trong mắt cũng đầy là nóng dược. Loại bảo vật này trăm năm khó gặp a. Chương 19, Kinh Thiên Giác Tỉnh. Máu này thuốc chẳng những không có mùi máu tươi ngược lại là một cỗ thơm ngọt mùi vị, ngửi một chút sảng khoái tinh thần. Đắp. Tiên tĩnh trong huyệt động đột nhiên truyền đến tiếng nước âm, Long Chấn Vũ thuận thế ngẩng đầu vừa mở, tại huyệt động này đỉnh chóp có một cái lanh lảnh thạch nhũ, một chất lỏng màu nhũ bạch chính tại thạch nhọn phía trên lưu chuyển, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trước đó mọi người chú ý lực đều tại cái kia phía trên ao máu. Sau đó lại bị máu trong ao ma thú hấp dẫn, thế mà là không một người chú ý tới phía trên ao máu còn có khắc càn khôn. Thật là nồng nặc hương khí. Long Chấn Vũ kinh hỉ vạn phần, có thể phát ra loại này nồng đậm mùi thơm tất nhiên không phải cái gì phàm vật. Long Chấn Vũ dùng bình ngọc đem cái này một chất lỏng màu nhũ bạch tiếp được, sau đó nuốt vào trong bụng. Vâng! Cái này phảng phất thì là linh khí phong bạo, linh khí điên cuồng phun trào, cơ hồ đều không cần Long Chấn Vũ chuyển hóa, những linh khí này liền chuyển hóa làm huyền khí. Thể nội huyền khí tăng trưởng tốc độ là gấp trăm lần bình thường. Trong mơ hồ Long Chấn Vũ cảm thấy có thứ nào đó bị đánh phá, trong huyệt động linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, hắn huyết nhục, hắn kinh mạch tại linh khí tẩm bổ phía dưới trở nên càng phát ra cứng cỏi. Long Chấn Vũ tâm thần nhất động, hắn hai chân đã rời đi mặt đất, cả người đều là nổi đồng bền giữa không trung. Ngự không mà đi, đây là đạt tới thần du cảnh tiêu chi a, từ đó về sau ngày đi nghìn dặm trên trời dưới đất khắp nơi có thể đi. Vẹn vẹn một liền để Long Chấn Vũ liên tiếp đột phá, đồng thời trực tiếp trở thành thần du cảnh cường giả, cái này chất lỏng màu nhũ bạch công hiệu có thể xưng nghịch tiên. Vạn niên linh nhũ, nhất định là vạn niên linh nhũ. Long Chấn Vũ trong đầu linh quang nhất thiểm, tại Thiên Vũ Điện thời điểm hắn thấy qua tương quan điện tịch. Vạn niên linh nhũ chính là thiên địa kỳ chân, thế gian khó được trí bảo, cần vạn năm mới có thể ngưng tụ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, một nhưng là cứu người chết sống lại, là giữa thiên địa chân quý nhất bảo vật một trong. Long Chấn Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, tại đây vắng vẻ Long Nguyên thành phụ cận thế mà là dựng dục gian này các loại bảo vật.

Long Chấn Vũ đương nhiên sẽ không trắng trắng buông tha. Trước đó dùng đến chứa tử hỏa linh tủy cái bình tất cả đều dùng đến chứa linh dược này, đủ để chứa trên trăm đàn. Lúc đi ra Long Chấn Vũ còn một đường phá hư, đem cả cái huyệt động đều phong lên, cho dù là có người đến nơi đây cũng không thể phát hiện tại huyệt động này cuối đường sẽ có vạn niên linh nhũ loại này nghịch thiên linh dược. Vân Mặc làm sao còn chưa hề đi ra, hôm trước cái kia dị tượng hẳn là cái kia bảo vật, nhưng là hai ngày đi qua tại sao không có một chút tin tức. Long Thủ Sơn bên ngoài, hai tên cường giả đứng lơ lửng trên không. Vân Mặc có thiếu chủ ban cho bảo vật, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Bên trong một người không nhịn được có chút lo lắng. Thần Long thi thể chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể sai sót, Tống Liêm ngươi tiến vào Long Thủ Sơn, ta đi Long gia. Một người khác nhướng mày. Long gia, Long Chấn Vũ đã là phế nhân một cái, đối thiếu chủ không có bất kỳ cái gì uy hiếp đi, Chu Dịch ngươi quá buồn lo vô cớ đi. Tống Liêm cười nói. Chu Dịch lắc đầu, thiếu chủ hùng tài vĩ lược, đương nhiên sẽ không đem cái này nho nhỏ Long gia để vào mắt. Nhưng là chúng ta nếu là vì thiếu chủ làm việc cái kia phải tận tâm tận lực, cho dù là một phần vạn khả năng chúng ta đều không cho phép phát sinh, sau ngày hôm nay Long Nguyên Thành liền lại không Long ra. Cũng tốt, ta tiến Long Thủ Sơn đi tiếp ứng Vân Mặc, cho dù là xuất hiện ngoài ý muốn bằng vào thực lực của ta cùng thiếu chủ ban cho bảo vật, cái này Long Thủ Sơn có ai có thể ngăn trở ta. Tống Liêm thân hình lóe lên vọt thẳng nhập Long Thủ Sơn. Long ra, ngày hôm nay thì là các ngươi tận thế. Chu Dịch cười lạnh. Nên trở về đi. Cái này Long Thủ Sơn là càng ngày càng náo nhiệt, Long Chấn Vũ đã không thể lại ở lại đây. Ừm. Người này là Thiên Vũ Điện người. Long Chấn Vũ nhìn lấy theo hắn trên không bay qua Tống Liêm, trang phục ấy cùng bị hắn chố giết cái kia trung niên giống như lúc. Người này tại Thiên Vũ Điện bên trong địa vị cũng không thấp, lúc này xuất hiện tại Long Thủ Sơn chỉ sợ cũng là vì cái kia thần Long thi thể đi. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, cho dù hiện tại người này tiến đến chứng kiến cũng chẳng qua là một đống phế tích. Đừng nói là thần Long thi thể liền một điểm huyết dịch cũng sẽ không lưu lại. Bây giờ Long Chấn Vũ tốc độ cùng trước đó có một trời một vực, rời đi Long Thủ Sơn chẳng qua là một thời gian uống cạn chung trà a. Thu Diệp, chúng ta trở về. Long Chấn Vũ tại cùng Thu Diệp ước định cẩn thận trong lữ điếm nhìn thấy Thu Diệp. Thiếu gia. Thu Diệp một cái bay nhào trực tiếp nhào vào Long Chấn Vũ trong ngực, mấy ngày nay nàng đều là lo lắng hãi hùng, riêng là hai ngày trước Long Thủ Sơn phía trên dị tượng liên tục, nàng rất muốn xông lên núi đi tìm Long Chấn Vũ. Nhưng là nàng vẫn là tuân theo lấy thiếu gia chỉ thị ở chỗ này chờ đợi, nhưng là trong lòng dậy vò lại mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, thật tốt, ta đây không phải trở về à, chúng ta về nhà. Ừm, ta đi chuẩn bị ngựa tốt. Thu Diệp nhu thuận gật gật đầu. Không cần, chúng ta trực tiếp đi. Long Chấn Vũ ôm lấy Thu Diệp lăng không hành tẩu. Thiếu gia, ngươi thần du cảnh. Thu Diệp ngạc nhiên vạn phần, vẹn vẹn mấy ngày không gặp thiếu gia đã đột phá. Bực này thiên phu thật sự là chưa từng nghe thấy. Thần du cảnh cường giả bay lượn chân trời, ngày đi nghìn dặm, tốc độ so thất ngựa phải nhanh nhiều, chỉ là hai canh giờ Long Chấn Vũ thì xuất hiện tại Long Nguyên Thành bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, Long Nguyên Thành bên trong tại sao có thể có tiếng chém giết âm? Long Chấn Vũ nhướng mày. Thiếu gia, đó là Long gia phương hướng. Thu Diệp thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Long Chấn Vũ lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai sao mà to gan như vậy. Dám ở Long Nguyên Thành tìm ta Long gia phiền phức. VN. Phúc. Long gia, ngày xưa phong quang vô hạn Long gia lúc này lại thành tường đổ, khắp nơi đều là máu tươi, cùng tàn khuyết thi thể. Xuất sinh. Tóc hai bù xù Long Đức uy máu me khắp người, trong tay hắn Long Thương cũng cắt thành hai đoạn. Long Nguyên Thành tối cường giả tại người trước mắt này thủ hạ cũng vẹn vẹn chỉ có chống đỡ chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Long gia người chết tại nhân thủ này dưới. Long gia, chỉ thường thôi. Chu Dịch khinh thường cười rộ lên. Toàn bộ Long gia cũng liền Long Đức Uy coi như là một cái không tệ đối thủ, còn lại đều là một đám ô hợp. Ầm. Chu Dịch lảo đảo một cái, trong tay dùng để ngăn cản trường kiếm lại bị đánh ra một cái quyền ấn. Ngươi là ai? Chu Dịch cau mày nhìn trước mắt cái này toàn thân đều là lân giáp quái vật. Chương 21, huyết sát đến cùng. Chu Dịch trường kiếm trong tay chính là linh binh kiên cố vô cùng, tầm thường công kích căn bản là không có cách tại phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Cái này lân giáp quái vật vừa lên đến chính là tại đây linh binh phía trên lưu lại một đạo thật sâu quyền ấn, cơ hồ đều muốn đem cái này linh binh hủy đi, thực lực như thế không thể không khiến Chu Dịch kiên kỵ. Người đòi mạng ngươi. Long Chấn Vũ gầm nhẹ một tiếng, song chân vừa bước chỉ hướng Chu Dịch chạy tới, tốc độ quá nhanh để Chu Dịch đều chấn động theo. Thật là nhanh tốc độ. Chu Dịch trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm mang phong bế Long Chấn Vũ đường đi. Ai ngờ Long Chấn Vũ lại là bơ cái này một đạo kiếm mang. Chỉ gặp cái kia đỏ lớp vảy màu đỏ phía trên hỏa diễm bốc lên, như tại thân thể ngoại vi lại cấu trúc một đạo hồng sắc khôi giáp,

cái này Long Lân cũng không thể hủy đi, chỉ là như thế này a toàn bộ Long Nguyên Thành chắc đều muốn bị hủy đi hơn phân nửa. Chương 22, Mồi Nhử. Ngày xưa có mấy trăm thành viên hơn ngàn nô buộc Long Gia trong một đêm triệt để hủy diệt, Long Nguyên Thành cũng hư hao hơn phân nửa, mấy ngàn người tại trận này hạo kiếp bên trong bị chết. Mà Long Gia lưu lại nhân viên đi hướng lại là không người biết được, cho dù là thành chủ Tô Tinh Hà phái ra đại lượng thám báo tìm kiếm người Long Gia tung tích, nhưng là những thứ này thám báo một cái đều chưa có trở về. Tô Tinh Hà cũng minh bạch, Long Gia đã là triệt để đắc tội Thiên Vũ Điện, nếu như không sớm làm rút lui lời nói, như vậy chờ đợi chính là Thiên Vũ Điện vô cùng vô tận trả thù. Cái này trả thù không thể nghi ngờ là chí mạng, mà những thám báo đó hơn phân nửa cũng là bị người Long Gia giải quyết. Vũ Nhi, lần này nhờ có ngươi, nếu không ta Long Gia thôi vậy. Khu khu khu. Tại một chỗ trong sơn cốc Long Gia lưu lại người tới chính ở chỗ này tu dưỡng. Long Chấn Vũ nhìn lấy vẹn vẹn lưu lại hơn 10 người cũng là thở dài một hơi, cho dù những người này lúc trước đối với hắn bất công, không biết sao máu mủ tình thâm. Ra ra, trước ăn vào đi. Long Chấn Vũ đem theo trong huyệt động đạt được vạn niên linh nhũ pha loãng về sau để Long Gia mọi người ăn vào. Vạn niên linh nhũ chính là thiên địa chí bảo, dù cho pha loãng qua đi dược hiệu cũng là kinh người, thụ thương Long Gia mọi người tại phục dụng về sau rõ ràng tốt không ít. Chấn Vũ biểu ca, trước đó là ta không đúng, ta. Long Chấn Phi ấp úng nói ra. Tốt, sự việc đã qua liền đi qua, ta Long Gia lọt vào đại họa càng chắc là một lòng đoàn kết. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Long Nguyên Thành khẳng định là không thể quay về. Hiện tại Thiên Vũ Điện chỉ sợ sớm đã hạ sát lệnh, người Long Gia lập tức chỉ cần lộ diện một cái liền sẽ chết không toàn thây. Trước tại Sơn Cốc này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta muốn Thiên Vũ Điện cũng sẽ không như thế nhanh tìm tới. Long Đức Uy lớn lên nôn một ngụm chọc khí, vạn niên linh nũ quả thật bất phàm, vẹn vẹn một liền đem trong cơ thể hắn nội thương chữa tốt, tu vi đều có chỗ tinh tiến. Thiếu gia uống nước. Thu Diệp bưng một bát nước nhu thuận đứng ở một bên. Chờ một chút, cái này kim trung cháo không hổ là hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. So với liệt diễm băng không biết rườm rà gấp bao nhiêu lần, cần phải thật tốt lĩnh ngộ. Long Chấn Vũ lắc đầu, đạt được kim trung cháo loại này cực kỳ hiếm có phòng ngự vũ kỹ, lấy Long Chấn Vũ tính cách không đem vũ kỹ này suy nghĩ ít đồ đi ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ừm. Thu Diệp Nhu thuận gật gật đầu, nhìn lấy toàn thân tâm vùi đầu vào vũ kỹ trong tu luyện Long Chấn Vũ hiểu ý cười một tiếng, ở trong mắt nàng thiếu gia tại lúc thời điểm tu luyện là có mị lực nhất. Ông. Đại qua nửa ngày. Long Chấn Vũ trên thân đột nhiên phát ra một tiếng phong cách cổ xưa chuông vang, một tầng hơi mỏng kim sắc quang mang bảo vệ toàn thân. Long gia người đều ngạc nhiên nhìn lấy toàn thân tản ra kim quang Long Chấn Vũ, loại này kim quang trước đó bọn họ cũng đã gặp, đó chính là tại Chu Dịch trên thân, mở ra kim trung cháo Chu Dịch quả thực cũng là một pho tượng chiến thần, Long gia trưởng lão công kích căn bản là không cách nào phá mở tầng này kim trung. Nhưng vẹn vẹn nửa ngày tầm đó công phu, cái môn này cường đại phòng ngự vũ kỹ liền xuất hiện tại Long Chấn Vũ trên thân. Cái này tương phản không khỏi quá lớn đi một điểm. Long gia người cũng biết Long Chấn Vũ thiên phú kinh người, nhưng là cuối cùng như thế nào kinh người lại không biết. Hiện tại xem ra bọn họ vẫn là đánh giá thấp Long Chấn Vũ, cường hãn như thế vũ kỹ chỉ cần nửa ngày thì nhập môn, thật sự là thế gian ít có. Thiếu gia, ngươi thành công. Nhìn thấy thiếu gia tu luyện thành công, Thu Diệp trên mặt cũng đầy là nụ cười. Ngốc nha đầu, ngươi thì sẽ không thả à, đầu nửa ngày ngươi thì không mệt. Long Chấn Vũ tiếp nhận cái kia một bát nước uống một hơi cạn sạch. Không mệt, Thu Diệp không có chút nào mệt mỏi. Thu Diệp cười mỉm nói ra. Biểu ca, cái này kim trung cháo lợi hại a, có thể hay không dạy ta? Long Chấn Phi có chút khiếp đảm, dù sao trước đó hắn nhưng là đem Long Chấn Vũ đắc tội hung ác. Có cái gì không thể, ta Long gia người đều có thể tu luyện. Long Chấn Vũ gật gật đầu, trực tiếp đem kim trung cháo bản chép tay cho lấy ra. Hắn đã đem kim trung cháo vũ kỹ này nhớ cho kỹ, khiếm khuyết chính là hỏa hầu thôi, bộ bí tịch này đối với hắn đã không có bao nhiêu tác dụng. Tại Thiên Vũ Quốc Đế Đô, nơi này là Thiên Vũ Điện chỗ, Thiên Vũ Quốc tu luyện giả trong lòng thánh địa, Thiên Vũ Điện tại Thiên Vũ Quốc uy tín thậm chí đã vượt qua hoàng thất. Phế vật, một đám rác rưởi, ba người này mang theo ta ban cho phủ kiếm vậy mà đều đánh không lại một cái Long gia, phế vật, đều là phế vật. Một tắm rửa tại kim quang bên trong thiếu niên vô cùng phẫn nộ, toàn bộ Thiên Vũ Điện đều câm như hến, thiếu chủ lửa giận không người có thể thừa nhận được. Thiếu chủ, căn cứ Long Nguyên Thành người chứng kiến nói, sau cùng Tống Liêm là dùng thiếu chủ ban cho phù kiếm, cũng đánh trúng cái kia lân giáp quái vật, nhưng là cái này lân giáp quái vật vẫn không có chết. Một lão giả nơm nớp lo sợ nói ra. Thiếu niên nhướng mày, không có khả năng, phù này kiếm đủ để uy hiếp được thiên nhân cảnh cường giả, cái kia lân giáp quái vật chỉ là thần du cảnh nhất trọng, bị phù kiếm kích bên trong đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi, thôi, một đầu thần long thi thể thôi, cho dù không đối ta ảnh hưởng cũng không lớn, dùng linh dược bổ khuyết cũng giống vậy, chỉ là Long gia chi người tuyệt đối không thể lưu. Thiếu niên hừ một tiếng. Thiếu niên rất rõ cái kia Long gia cường đại đến mức nào, dù là Long Nguyên Thành Long gia đã thoát ly mấy trăm năm, hai nhà ở giữa cũng không có bất cứ liên hệ nào, nhưng là một khi tin tức này truyền đi như vậy, mặt khác một nhà thế tất giận dữ, đến lúc đó cho dù là hắn cũng không chịu nổi nhà kia lửa giận. Các ngươi cũng không thể chủ quan, cái kia lân giáp quái vật đã có thể chém giết Chu Dịch cùng Tống Liêm, như vậy các ngươi hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của hắn, ta ban cho mỗi người các ngươi một đạo phù kiếm, phải hai người một tổ đồng loạt hành động. Thiếu niên bàn tay một phen, sáu cái cùng Tống Liêm trong tay bọn họ giống như lúc tiểu kiếm rơi vào sáu nhân thủ. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định đem Long gia chém tận giết tuyệt. Sáu người cùng kêu lên đáp, sáu tên thần du cảnh đỉnh phong cường giả cái này tại Thiên Vũ quốc bên trong cũng coi là cực kỳ cường đại một cái lực lượng, nhưng cái này cũng vẹn vẹn Thiên Vũ điện lực lượng cường đại một góc của băng sơn a. Kim Quang thiếu niên nhìn phía xa, Long Chấn Vũ, Thiên Tuyệt độc đều độc không chết ngươi, còn để ngươi giác tỉnh huyết mạch, ta ngược lại muốn xem tại ta Thiên Vũ điện sáu tên trưởng lão giảo sát phía dưới ngươi có hay không còn có thể còn sống. Ông ngoang. Sau nửa tháng, trong sơn cốc trung vang âm thanh không ngừng, mà lại trở nên càng phát ra thâm trầm. Long Chấn Vũ hiện tại đã có thể ngưng tụ ra nhất chỉ dày kim trung, tuy tiện nhất động đều là trung vang không ngừng, đây đã là đem kim trung cháo cái môn này vũ kỹ tu luyện tới cực vi cao thâm cấp độ, so với Chu Dịch đều mạnh hơn ra một bậc. Ô ô ô. Thu Diệp Ôm đã có cao cỡ nửa người tiểu gia hỏa ở một bên nhìn lấy Long Chấn Vũ tu luyện, tiểu gia hỏa này thỉnh thoảng còn phát ra ô ô ô gọi tiếng, phảng phất là tại vì Long Chấn Vũ lớn tiếng khen hay. Tiểu Hồng, đói không? Thu Diệp cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc đem pha loãng qua đi vạn niên linh nhũ ngược lại đưa một cái Tiểu Hồng. Tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã nuốt đều trồng linh dược cùng ma thú tinh huyết, bây giờ lại có vạn niên linh nhũ loại này nghịch thiên linh dược, ngày sau thành tiểu cũng là bất khả hạ lượng. Nửa tháng này đến hình thể cũng là cấp tốc bành trướng, trọn vẹn hơn vòng, chắc nửa tháng nữa liền muốn cùng Thu Diệp đồng dạng cao, đến lúc đó Thu Diệp liền rốt cuộc ôm không nổi tiểu gia hỏa này. Nuốt xong vạn niên linh nhũ về sau, Tiểu Hồng phá lệ cao hứng, tội nghiệp nhìn lấy cái kia bình ngọc, hiển nhiên còn muốn. Không được, thiếu gia nói qua một ngày một, không thể nhiều. Thu Diệp tuy nhiên rất sủng ái Tiểu Hồng, nhưng là đối với thiếu gia chỉ thị đây tuyệt đối là tuân theo, coi như Tiểu Hồng lại thế nào làm bừa một ngày một cũng sẽ không cải biến. Cái kia bình ngọc đột nhiên theo Thu Diệp trên tay biến mất, Tiểu Hồng làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì cái kia bình ngọc hội không gặp, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Thu Diệp sờ lấy trên cổ cái kia một đầu mặt dây chuyền trên mặt không nhịn được lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Đánh giết Thiên Vũ Điện ba người Long Chấn Vũ đạt được tam điều không gian mặt dây chuyền, bên trong một đầu cho Thu Diệp, mặt khác hai đầu cho ra phân phối, tuy nhiên Long gia mọi người đối Thu Diệp trên tay đầu này không gian mặt dây chuyền đỏ mắt không thôi. Nhưng là ai cũng không dám đối đầu này mặt dây chuyền có cái gì tâm làm loạn. Hiện tại ai nấy đều thấy được Long Chấn Vũ đối Thu Diệp tốt, bất luận cái gì đồ tốt đều là trước cho Thu Diệp một phần mới có thể đến phiên Long gia người khác, Long Chấn Vũ cưới Thu Diệp cũng chỉ là về thời gian vấn đề a. Gia gia, Liệt gia gia, các ngươi đều khôi phục gần như khỏi hẳn đi. Long Chấn Vũ nhìn lấy đang đánh quyền Long Đức Uy cùng Long Đức Liệt hỏi. Không khác gì nhiều, so trước đó còn có tinh tiến, chắc không cần bao lâu chúng ta liền có thể đột phá. Nhờ có ngươi mang đến linh dược a. Long Đức Liệt cười nói. Liệt gia gia đừng nói như vậy, ta cũng là con em Long gia, cái này là nên vậy làm. Long Chấn Vũ đem một vỏ vạn niên linh nhũ lấy ra. Long Đức Uy cùng Long Đức Liệt hai mắt tỏa ánh sáng, loại bảo vật này có cái mấy cái đã là không thôi, hiện tại khoảng chừng một vỏ, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cái này không thích hợp đi, đây là ngươi lấy tới, toàn cho chúng ta cái này không thích hợp, chúng ta cầm một phần ba, còn lại ngươi lấy về đi. Long Đức Uy lắc đầu, bọn họ đã là sắp chết người, muốn nhiều như vậy linh dược cũng vô dụng. Nhưng là Long Chấn Vũ không giống, hắn thiên phú kinh người, phong quang vô hạn, những linh dược này trong tay hắn mới có thể phát huy càng tác dụng lớn hơn chỗ. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện 20 cái bình, bên trong tất cả đều đổ đầy vạn năm linh thủy. Cái này, Long Đức Uy cùng Long Đức Liệt đã nói không ra lời. Có những vật này, Long gia ở bên ngoài hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Long Chấn Vũ kiên định nói ra. Khẳng định có thể, ta Long gia nhất định có thể đông sơn tái khởi. Long Đức Uy ngôn từ sáng rực, cái này vạn niên linh nhũ một đều giá trị liên thành, hiện tại có nhiều như vậy, hoàn toàn đầy đủ để Long gia bồi dưỡng được cường giả, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Phu cận các nước bên trong cường đại nhất chính là Phi Vũ Quốc, chỉ cần các ngươi tiến vào Phi Vũ Quốc bên trong, cho dù là Thiên Vũ Điện cũng không dám tại Phi Vũ Quốc xuất thủ. Long Chấn Vũ nói ra, chúng ta, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cùng chúng ta cùng rời đi? Long Đức Uy tâm thần chấn động. Bây giờ Long Chấn Vũ mới là Long gia lớn nhất hy vọng, cho dù là bọn họ chết hết Long Chấn Vũ cũng không thể chết, chỉ cần Long Chấn Vũ còn sống Long gia liền có thể quật khởi. Nếu là ta không lưu tại nơi này lời nói, các ngươi làm sao có thể rời đi Thiên Vũ quốc đây? Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Không được, vạn vạn không được, muốn làm mồi dụ cũng là chúng ta những lao bất tử này đi, ngươi không thể đi, tuyệt đối không thể. Long Đức Uy sắc mặt đại biến, cái này Long Chấn Vũ rõ ràng là muốn trở thành mồi nhử hấp dẫn Thiên Vũ điện hỏa lực, cái này rất có thể sẽ muốn mệnh. Chương 23, Thiên Phú thần thông. Long Chấn Vũ lại là lắc đầu, bây giờ Long gia bên trong mấy thực lực của ta mạnh nhất, cho dù là Thiên Vũ điện muốn giết ta cũng không dễ dàng, mà lại bọn họ mục tiêu cũng là ta. Chỉ cần ta xuất hiện như vậy Thiên Vũ Điện tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đến truy sát ta, các ngươi mới có thể rời đi Thiên Vũ Quốc. Không được, ta tuyệt đối khác biệt ý. Long Đức Uy lắc đầu nói ra. Ta cũng không đồng ý. Long Đức Liệt cũng là như thế. Đối với bọn hắn tới nói giúp nguyện chính mình chết cũng không thể để Long Chấn Vũ thân thể hãm hiểm cảnh. Long Chấn Vũ bàn tay một đám, một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên bay ra, tại hắn khống chế phía dưới trên không trung biến đổi các loại hình dáng. Cái này đây là... Long Đức Uy cùng Long Đức Liệt ngạc nhiên nhìn lấy ngọn lửa kia, lúc trước đối trong chiến đấu bọn họ không nhìn thấy Long Chấn Vũ còn có loại năng lực này. Đây là ta giác tỉnh huyết mạch về sau thu hoạch được một loại năng lực, tại trên điển tịch như là gọi loại năng lực này vì Thiên Phú thần thông, ta có thể tự do khống chế hỏa diễm. Long Chấn Vũ nói ra, Thiên Phú thần thông, lại là thật. Long Đức Uy giật mình. Long gia trên điển tịch xác thực là có liên quan Thiên Phú thần thông ghi chép, chỉ là cái kia đối với giác tỉnh trình độ có cực yêu cầu cao. Long gia trăm năm bên trong không có người nào có thể làm đến. Ngươi giác tỉnh thời điểm. Chẳng lẽ là ngươi, Long Thủ Sơn dị tượng là ngươi dẫn phát? Long Đức Uy đột nhiên liên tưởng đến Long Thủ Sơn cái kia tám đầu liên tiếp thiên địa quang trụ. Long Chấn Vũ gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Long Đức Uy cũng lập tức ngừng cũng không tiếp tục hướng xuống hỏi. Giác tỉnh thời điểm xuất hiện tám đầu thần long cái kia quả nhiên là người tiên. Tin tức này là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Có thiên phú thần thông, ta có lòng tin có thể bảo mệnh. Long Chấn Vũ nói ra một câu nói kia thời điểm tự tin vô cùng. Long Đức Uy mấy người cũng là có chút do dự, bình tĩnh mà xem xét bọn họ không hy vọng Long Chấn Vũ ra đi mạo hiểm, nhưng là phía sau là Long gia còn sót lại huyết mạch, bọn họ cũng không đành lòng để những người này chết ở chỗ này. Đáp ứng ta, nhất định muốn còn sống. Long Đức Uy hạ quyết tâm rất lớn. Long Chấn Vũ cười, hắn biết mình ra là đồng ý, ta nhất định sẽ còn sống trở về, ta tất nhiên sẽ dùng Thiên Vũ Điện máu để tế điện ta Long gia chết đi tộc nhân. Hai ngày sau đó, ta sẽ xuất hiện tại Long Nguyên Thành, khi đó các ngươi liền rời đi Thiên Vũ Quốc. Long Chấn Vũ đem chính mình kế hoạch nói ra. Thực kế hoạch này cũng không tính được nghiêm mật, chỉ cần Thiên Vũ Điện thêm chút lưu tâm liền sẽ phát hiện bên trong sơ hở, nhưng là Thiên Vũ Điện mục tiêu chính là Long Chấn Vũ, dù là phát hiện người Long gia đảo vong cũng sẽ ưu tiên đánh giết Long Chấn Vũ. Đây là một trận thực lực đọ sức, chỉ cần Long Chấn Vũ có thể kiểm chế lại Thiên Vũ Điện cường giả, như vậy Long gia hoàn toàn có thể chạy ra Thiên Vũ Quốc. Thu Diệp, ngươi chuẩn bị cùng ra bọn họ cùng đi Phi Vũ Quốc vẫn là chuẩn bị theo ở bên cạnh ta. Long Chấn Vũ hỏi. Thu Diệp tự nhiên là muốn đi theo thiếu gia, Thu Diệp là thiếu gia thị nữ, thiếu gia ở nơi nào Thu Diệp thì ở nơi nào. Thu Diệp không chút do dự nói ra. Tốt, trời sáng ngươi thì ở lại đây, chờ thiếu gia trở lại đón ngươi. Long Chấn Vũ xoa bóp Thu Diệp cứng chắc cái múi. Ừm. Thu Diệp gật gật đầu, nhu thuận tựa ở Long Chấn Vũ trên bờ vai, đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động. Long Chấn Vũ mỉm cười, đem Thu Diệp ôm vào trong ngực, hai người lần thứ nhất như thế tiếp xúc thân mật, đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nguyên Thành trên không hiện lên một đạo hồng sắc ánh sáng, một đầu lân giáp quái vật một chân giẫm đạp Long Nguyên Thành thành tường. Cùng lúc đó, tránh ở trong sơn cốc Long gia mọi người cũng bắt đầu lặng lẽ chuyển di, chỉ có Thu Diệp một người lưu ở trong thung lũng này nhìn lấy Long Nguyên Thành chỗ phương hướng. Chúng ta còn sẽ trở về. Long Đức Uy hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chi hỏa. Nhất định sẽ, nhất định sẽ. Long Đức Liệt gật gật đầu. Long Chấn Vũ, ngươi cái này là muốn chết. Một tên thông thần cảnh tu sĩ bay lên trên không, một cây trường thương bắn ra. Ầm. Long Chấn Vũ bàn tay đẩy, cuồn cuộn huyền khí trực tiếp đem tu sĩ này bao phủ, cái xác không hồn. Thiên Vũ Điện tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc đều có nhãn tuyến, chỉ cần Long Chấn Vũ xuất hiện ở đây, như vậy Thiên Vũ Điện trước tiên thì hội nhận được tin tức. Cái gì? Tên tiểu tạp chủng kia thế mà là xuất hiện tại Long Nguyên Thành. Quan Sơn hừ một tiếng. Thật sự là không biết sống chết, hắn chẳng lẽ lại thật sự cho rằng có thể đối kháng chúng ta Thiên Vũ Điện sao? Nô Thế Bảo Bối cũng là giận dữ, Thiên Vũ Điện chưa từng bị người như vậy xem thường qua. Quan Sơn cùng Nô Thế Bảo Bối khoảng cách Long Nguyên Thành gần nhất, toàn lực đuổi dưới đường chẳng qua là nửa canh giờ thì xuất hiện tại Long Nguyên thành phụ cận, bọn họ quả nhiên thấy một đầu lân giáp quái vật lơ lửng giữa không trung. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, tiểu tử này thì là muốn chết. Quan Sơn giận không nhịn nổi. Coi chừng bị lừa, để phòng có trá, chúng ta chờ đợi Đá Vương bọn họ đến. Nô thế đâu là ở Quan Sơn. Long Chấn Vũ có thể chém giết Chu Dịch ba người, cái này một phần thực lực để Ngô Thế Bảo bối bọn họ rất là kiêng kỵ, cho dù là hai người đối mặt Long Chấn Vũ cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng là bốn người lời nói cái kia nhất định là không có vấn đề. Chờ ai? Long Chấn Vũ cười lạnh, ngón tay búng một cái một thanh cương kiếm gào thét mà ra. Ầm. Cách xa nhau vài dặm, dù là Long Chấn Vũ lực lượng mạnh hơn, cái này cương kiếm phi hành vài dặm về sau lực lượng cũng là đại giảm. Đụng vào Ngô Thế Bảo bối huyền khí phía trên hóa thành một đống bột phấn. Cái này tự nhiên là không cách nào làm bị thương thần du cảnh bắt trọng Ngô Thế Bảo bối, nhưng là hành động này lại thiêu đốt Ngô Thế Bảo bối lửa giận trong lòng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, tên tiểu tạp chủng này. Ngô Thế Bảo bối hai mắt tinh hồng. Làm Thiên Vũ Điện trưởng lão, hắn vô luận ở đâu đều là vạn nhân kính ngưỡng, ai dám đối với hắn bất kính, hết lần này tới lần khác cũng là Long Chấn Vũ tiểu tử này như thế ngông cuồng. Lấy một địch hai đều dám lớn lối như vậy, quả nhiên là coi bọn họ là thành rắc rưởi. Trực tiếp giết hắn, có thiếu chủ ban cho phù kiếm, hai người chúng ta cùng một chỗ thôi động, ta cũng không tin lại có thể sống. Quan Sơn giận dữ. Tốt, cứ làm như thế. Nô Thế Bảo bối cũng không ngăn cản nữa, cái này Long Chấn Vũ thật sự là quá phách lối. Quả nhiên, trên người hai người này cũng có loại kia bảo vật. Nhìn thấy hai người này thôi động tiểu kiếm, Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, đây hết thể đều là tại hắn trong dự liệu. Đi. Long Chấn Vũ ngón tay một điểm, hai đạo hồng quang bắn ra, tốc độ quá nhanh thậm chí so phù kiếm còn nhanh hơn mấy phần. Quan Sơn cùng Ngô Thế Bảo bối còn không có kích phát phù kiếm lực lượng, liền thấy hai đạo hồng quang trực tiếp mà đến. Thứ quỷ gì, làm sao lại nhanh như vậy? Ngô Thế Bảo bối kinh hãi, vội vàng từ bỏ phù kiếm, một thanh phá sơn nện che ở trước ngực. Ầm vang. Đũa lớn vỡ tan, hồng quang xuyên thấu mà qua, trực tiếp xuyên thủng Ngô Thế Bảo bối bả vai. Nguy hiểm thật. Nô Thế Bảo bối cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ thiếu một chút, nếu không phải búa lớn thay đổi cái này hồng quang quy tích, vừa mới cũng là đâm thủng ngực mà qua. Quan Sơn lại không có số may như vậy, toàn bộ cánh tay phải đều bị tháo xuống, máu chảy ồ ạt. Làm sao có thể? Quan Sơn cùng Nô Thế Bảo bối hai người gần như đồng thời la lên thất thanh, bọn họ thế mà là nhìn thấy cái kia hai đạo hồng quang xếp phản trở về. Huyền khí ly thể về sau liền rất khó khống chế. Có thể tùy ý khống chế ly thể huyền khí đó là thiên nhân cảnh cường giả mới có năng lực. Ầm vang. Linh binh vỡ vụn, cái kia một thanh phá sơn nện triệt để hóa thành một đống sắt vụn. Nô Thế Bảo bối cũng là đau lòng không thôi, linh binh được không dễ, riêng là cái này linh binh bị hắn ôn dưỡng mấy chục năm, đã có cảm tình, bao nhiêu mưa to gió lớn đều xuống tới, thế mà là hao tổn ở chỗ này. Quan Sơn hạ tràng thảm hại hơn, liền linh binh cũng không kịp triệu hoán đi ra liền bị hồng quang chém giết. Cái kia hồng quang thế mà là đem treo ở Quan Sơn trên cổ mặt dây chuyền lấy xuống sau đó trở về Long Chấn Vũ trong tay. Thứ quỷ gì? Nô Thế Bảo bối vạn phần hoảng sợ, rõ ràng là một cái thần du cảnh tu sĩ, hết lần này tới lần khác nắm giữ thiên nhân cảnh cường giả mới có năng lực. Cái này một đôi long giác thật sự là dễ dùng, cứng cỏi vô cùng, cho dù là linh binh cũng có thể tùy tiện tê liệt. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này hai đạo hồng quang chính là trong huyệt động chiếm được long giác. Đương nhiên là cái kia một đầu ma thú trên đầu, còn chân chính thần long chi giác Long Chấn Vũ còn không có năng lực luyện hóa. Long giác được trời ưu ái, cho dù là không có hắn tài liệu phụ trợ, bản thân thì luyện chế linh binh tài liệu, Long Chấn Vũ vẹn vẹn dùng huyền khí đơn giản tế luyện về sau liền có thể sử dụng tự nhiên, nhưng là còn không đến mức có thể tại ngoài ngàn mét chém giết một tên thần du cảnh cường giả. Long giác là màu trắng sữa, nhưng là Ngô Thế Bảo bối bọn họ chứng kiến lại là hai bôi hồng quang. Cái này hai bôi hồng quang chính là Long Chấn Vũ Thiên Phú thần thông, lấy hỏa diễm bao khỏa long giác Long Chấn Vũ liền có thể tùy ý khống chế, cho dù là thần du cảnh lại có thể làm được cùng thiên nhân cảnh cường giả như vậy khống chế linh binh. Trốn. Đây là Ngô Thế Bảo bối duy nhất có thể làm việc. Một cái thần du cảnh bắt trọng cường giả đối mặt một cái vừa bước vào thần du cảnh hậu bối còn muốn chạy trốn, cái này truyền đi quả nhiên là muốn cười đến rụng răng. Nhưng là Ngô Thế Bảo bối bây giờ lại một chút cũng cười không nổi. Bởi vì chính mình cũng là cái kia chạy trốn người, cho dù là thần du cảnh bắt trọng nhưng là tại đối mặt Long Chấn Vũ thời điểm vẫn là không có sức hoàn thủ. Bây giờ Long Chấn Vũ cũng là một cái chỉ có thần du cảnh sửa chữa là thiên nhân cảnh cường giả, Nô Thế Bảo bối căn bản là không có cách tới gần, cái này vài dặm khoảng cách đầy đủ để cái kia hai bôi hồng quang đem chính mình chém giết mấy trăm lần. Siêu. Chỉ là chạy trốn là hắn có thể chạy mất à, Long Chấn Vũ thôi động rồng tốc độ góc nhưng là so thần du cảnh tu sĩ tốc độ phi hành nhanh lên mấy lần, thoáng qua ở giữa Long Chấn Vũ liền chém giết hai tên cường giả. Thật đúng là đưa bà bối. Long Chấn Vũ cười lạnh, trên người hai người này không gian mặt dây chuyển tự nhiên là rơi xuống Long Chấn Vũ trong tay, còn đưa tặng hai cái phù kiếm. Đây cũng là Long gia huyết mạch sao? Sau khi giác tỉnh thế mà là khủng bố như thế. Tô Tinh Hà cũng khó có thể che giấu chính mình nội tâm rung động. Nếu nói nữa tháng trước đó Long Chấn Vũ chém giết Tống Liêm cùng Chu Dịch còn thuộc về bình thường phạm vi lời nói, như vậy ngày hôm nay một trận chiến này hoàn toàn thì là yêu nghiệt biểu hiện, hoàn toàn là đơn phương ngược sát hai đại thần du cảnh cường giả. A, cái này tại Thiên Vũ Quốc trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua loại chuyện này. Thiên Vũ Điện, các ngươi đây là gây một cái dạng gì yêu nghiệt ta? Tô Tinh Hà hơi hơi thở dài. Chỉ là Ngô Thế Bảo bối cùng Quan Sơn hai người tuy mạnh, nhưng lại không phải Thiên Vũ Điện bên trong mạnh nhất. Thiên Vũ Điện bên trong cường giả trên thân đều có huyết mạch chi lực, thực lực so với Ngô Thế Bảo bối bọn người càng cường đại hơn. Làm sao có thể? Sau một canh giờ, vội vàng đuổi tới Đá Vương cùng Lục Vũ bản thân nhìn thấy vẹn vẹn Quan Sơn cùng Ngô Thế Bảo bối thi thể thôi, hai người liên thủ vậy mà đều là rơi vào kết quả như vậy. Quả nhiên là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, Long Chấn Vũ, ngươi ngay tại lúc hắn mở miệng trong nháy mắt, một vòng hồng quang kích xạ mà đến. Cẩn thận! Lục Vũ nhất trưởng đánh ra. Một cái bàn tay màu vàng nóng thế mà là đem Long Giác đánh cho lắc rung động không thôi, tốc độ đại giảm, bị Đá Vương né tránh. Chương 24, đưa bà bối. Hoàng cấp cực phẩm vũ kỹ Kim Cương Trưởng. Long Chấn Vũ cũng là cả kinh. Cái này bàn tay màu vàng nóng uy lực mạnh kém chút đem chính mình bao khỏa tại Long Giác phía trên hỏa diệm đánh tan, có thể thi triển ra mạnh như thế trưởng pháp cái này Lục Vũ thực lực cũng là không thể khinh thường, tuyệt đối là tại Quan Sơn cùng Ngô Thế Bảo bối phía trên. Thật mạnh hỏa diễm. Lục Vũ cũng là vận chuyển huyền khí khu trừ trên bàn tay hỏa khí. Long Chấn Vũ kinh hãi nhưng là Lục Vũ kinh ngạc hơn, chính mình Kim Cương Trưởng đã là tu luyện tới đại thành cảnh giới, vỡ nát núi đồi đều là dễ như trở bàn tay, thế mà là không cách nào đánh tan cái kia một đạo hỏa diễm, ngược lại là bị ngọn lửa này phản phệ, nếu không phải mình hai tay có Kim Cương Trưởng lực hộ thể, hắn đôi bàn tay kia sợ rằng cũng phải khó giữ được. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này lại có hai người đến. Sở Bá, Trần Hư các ngươi đến vội vặn. Tiểu tử này khó giải quyết, Ngô Thế Bảo bối bọn họ đã chết. Lục Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cái gì, làm sao có thể, trong tay bọn họ nhưng là có thiếu chủ ban cho phủ kiếm A. Sở cung Trần Hừ đều không thể tin được. Một cái vừa mới đột phá thần du cảnh nhất trọng tiểu bối làm sao có thể đánh giết thần du cảnh bắt trọng Ngô Thế Bảo bối cùng Đá Vông, mà lại trên người hai người này còn có thiếu chủ ban cho phủ kiếm. Tiểu tử này rất quỷ dị, không nên khinh thường. Lục Vũ cũng là hít sâu một hơi. Cho đến khi vừa mới hắn mới đưa cái kia hỏa khí khu trừ. Long Chấn Vũ nhìn lấy bốn người này, Thiên Vũ Điện vậy mà thoáng cái xuất động sáu tên trưởng lao đến rảo sát chính mình, còn quả nhiên là để mắt hắn. Thiên Vũ Điện không người sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết ta, để cho các ngươi thiếu chủ tự mình đến đi. Long Chấn Vũ khiêu khích nói. Phi, ngươi thì tính là cái gì, giết ngươi còn ít hơn chủ tự mình động thủ, chúng ta đối phó ngươi thì đầy đủ. Sở Bá Linh Binh là một cái bàn long côn. Nhất côn nện xuống Trường Thiên Quân. Đinh. Long Chấn Vũ cánh tay phải chặn lại, cái này bàn long côn không cách nào hạ xuống mảy may, lấy thân thể chống cự linh binh. T. Vô luận là Sở Bá vẫn còn là ba người cũng nhịn không được hít một hơi linh khí, thân thể chống cự linh binh cái này là ma thú mới dám làm việc, hơn nữa còn là một chút cực kỳ cường đại ma thú, mà Long Chấn Vũ lại làm đến. Chỉ là Sở Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bàn long côn lại một lần nữa giơ lên cao cao, phá sơn thức. Bàn long côn trên không trung tụ tập đại lượng huyền khí, ngưng tụ ra một đầu to lớn côn ảnh, tại đây côn ảnh phía dưới cho dù là một tòa núi nhỏ cũng phải bị vỡ nát. Liệt Dương sụp đổ. Long Chấn Vũ cũng là động dung, một côn này lực lượng không thể coi thường, bàn tay nâng lên một chút, bàn tay đỏ bừng. Vâng! Trưởng côn quen biết, kịch liệt nổ tung cơ hồ muốn đem Long Nguyên Thành thổi bay. Kim Cương Trưởng. Đúng lúc này Lục Vũ cũng là từ phía sau lưng đánh lén, một đôi to lớn bàn tay trực tiếp Long Chấn Vũ hậu tâm. Mà Trần Hư cùng Đá Vương chính tại kích phát hai cái kia phù kiếm, bốn người liên thủ thế tất yếu đem Long Chấn Vũ chém giết ở chỗ này. Chính diện có Sở Bá trì hoãn, sau lưng có Lục Vũ đánh lén, hai bên lại có phù kiếm uy hiếp, Long Chấn Vũ có thể nói là bốn bề thọ địch, loại tình huống này vẫn lạc hầu như kết cục đã định, cho dù là bốn người kia cũng nghĩ như vậy. Cái kia hai bôi hồng quang thật là khiến người sợ hãi, nhưng là chỉ cần không cho Long Chấn Vũ thi triển cái này hai bôi hồng quang cơ hội bọn họ thì ở vào ưu thế tuyệt đối. Nói cho cùng Long Chấn Vũ chính là một cái thần du cảnh nhất trọng tiểu bối mà thôi, không có những kỳ dị năng lực đó quả quyết không phải đối thủ của bọn họ, chí ít bọn họ là nghĩ như vậy. Ông! Tiếng chuông nổi lên bốn phía, nhất tôn phong cách cổ xưa kim trung đột nhiên xuất hiện, đồng thời cấp tốc huyết trường, bao trùm Long Chấn Vũ phương viên ba trượng phạm vi. Ông! Giang giác! Cái này hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Lục Vũ Kim Cương Trưởng đập vào cái này kim trung phía trên chuông vang không ngừng, nhưng mà chỉ là để cái này kim trung kịch liệt lắc lư, xuất hiện mấy đầu vết nứt thôi, mà chính hắn nhưng bởi vì kim trung lực phản chấn song trưởng toàn đoạn, cự đại trùng kích trực tiếp là đem đánh bay. Tiễn ngươi một đoạn đường. Long Chấn Vũ cười lạnh, một vòng hồng quang thuận thế mà ra. Không. Lục Vũ thân thể kim quang bốn phía, hắn thế mà là cũng sẽ kim trung cháo cái môn này vũ kỹ, chỉ là kim trung ảm đạm so chu dịch đều không kém ít, lại càng không cần phải nói là cùng Long Chấn Vũ so sánh. Ông. Kim trung vỡ vụn, nhưng là cũng vì Lục Vũ thắng được một đường sinh cơ, Sở Bá toàn lực đè xuống, khiến cho Long Chấn Vũ không cách nào phân thần chém giết Lục Vũ. Thật mạnh kim trung cháo, ta tu luyện tới đại thành kim cương trưởng vậy mà đều không cách nào phá mở. Lục Vũ ở ngực kịch liệt phập phồng, vừa mới một kích kia chẳng những không có kiến công ngược lại là phế hắn song trưởng. Chỉ là điều này cũng tại không thôi Lục Vũ, mặc cho ai cũng không nghĩ tới Long Chấn Vũ sẽ có được kim trung cháo cái môn này vũ kỹ, mà lại đem tu luyện tới loại cảnh giới này. Vốn là kim cương trưởng là hoàng cấp cực phẩm, mà kim trung cháo là hoàng cấp thượng phẩm, là có năng lực phá vỡ kim trung cháo, không biết sao Long Chấn Vũ thiên phú quá mức nghịch thiên. Vẹn vẹn nửa tháng liền đem kim trung cháo tu luyện tới cực hạn, liền kim cương trưởng đều không thể phá vỡ. Càng là cường đại vũ kỹ tu luyện chỗ cần thời gian lại càng dài, Chu Dịch cả đời này đều là tại tu luyện kim trung cháo mới có thể đem kim trung cháo tu luyện tới nửa chỉ dày cảnh giới, mà Lục Vũ chủ tu kim cương trưởng, những vũ kỹ này không có ai mà không phải cần mấy năm thậm chí là mấy chục năm công phu đi nghiên cứu. Kẻ này chưa trừ diệt tất thành hậu hoạn. Lục Vũ cũng là vội vàng phục dụng nối xương linh dược đem đoạn trưởng nối liền. Về đến Thiên Vũ Điện lấy thiếu chủ thủ đoạn tự nhiên có thể cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là cái này điều kiện tiên quyết là đem cái này Long Chấn Vũ đánh giết, nếu không cho dù là bọn họ trở về cũng khó thoát khỏi cái chết, thiếu chủ bên người xưa nay không lưu người vô dụng. Bốn người vây công một cái thần du cảnh nhất trọng tiểu bối đều rơi xuống hạ phong, cái này trước kia thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ là thật sự rõ ràng đều phát sinh ở bên cạnh họ. Lục Vũ trong lòng cảm thấy có một loại cảm giác không ổn. Ngày hôm nay một trận chiến này thậm chí có thể trở thành hắn trận chiến cuối cùng. Không có khả năng, ta chính là thần du cảnh bắt trọng, Thiên Vũ quốc bên trong có ít cường giả, làm sao có thể chết tại tiểu tử này trong tay. Lục Vũ cưỡng ép đem loại này vô cùng hoang đường ý nghĩ khu trừ ra đầu mình, hiện đang đối chiến dung không được có chút sai lầm. Vâng! Đúng lúc này hai đạo khủng bố cự kiếm đã ngưng tụ song thành. Ngày xưa Tống Liêm một thanh hoàn toàn kích phát uy lực phù kiếm thiếu chút nữa muốn Long Chấn Vũ tánh mạng, bây giờ song kiếm tề phát. Lại có Sở Bá kiềm chế, cái này Long Chấn Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bốn người đều là nghĩ như vậy. Kết thúc. Sở Bá cười ha ha, lúc này huy động bản Long Côn, trung điệp côn ảnh phong bế Long Chấn Vũ tất cả đường ra. Mà chính hắn cũng là bỏ được, trực tiếp bỏ qua bản Long Côn cái này nhất linh binh, lui ra phía sau mấy trăm trượng. Ầm ầm. Hai thanh kim sắc cự kiếm đã đến, mà bản Long Côn tại đây hai thanh kim sắc cự kiếm nghiền ép phía dưới trở thành bột mịn. Nhưng là Sở Bá đã không quan tâm. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thiếu chủ tất nhiên sẽ trùng điệp có thưởng, một thanh thần binh không phải vấn đề lớn gì. Ông! Kim Trung huyết giải, Kim Trung cháo lại một lần nữa xuất hiện. Muốn chết, còn muốn ngạnh kháng. Bốn người đều là cười lạnh liên tục, Kim Trung cháo mạnh hơn cũng không có khả năng tới toàn lực kích phát phù kiếm. Long Chấn Vũ hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là tại hai thanh cử kiếm nghiền ép phía dưới cái sắc không hồn. Ông ngong! Kim Trung cháo càng phát ra to lớn, thế mà là bao trùm Long Chấn Vũ quanh thân 5 trượng phạm vi. Hai thanh cử kiếm lại là bị ngăn cản ở bên ngoài. Không có khả năng. Làm sao có thể? Quái vật. Đây không phải thật. Bốn người biểu lộ liền như là ăn phân châu, hai mắt tính lao đại. Cờ rắc, cờ rắc, cờ rắc. Kim Trung cả dạ cả lạ rung động, từng cái vết nứt không ngừng khuyết tán ra tới. Còn tốt, trung quy là ngăn không được. Lục Vũ âm thầm buông lỏng một hơi, tiếp qua mấy hơi thở Long Chấn Vũ hẳn phải chết. Nhưng Kim Trung mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng hỏa diễm không ngừng lan lộn. Một tầng hỏa diễm khải giáp bảo vệ Kim Trung, tại đây Kim Trung nội bộ đồng dạng xuất hiện một tầng hỏa diễm khải giáp. Tầng 3 hộ thuẫn quả thực là ngăn cản được hai thanh phù kiếm tiến công. Giang giác. Hai bôi hồng quang chợt hiện, Long Chấn Vũ một tay một cái, trong suốt ngọc nhuận long giác bị Long Chấn Vũ tế luyện như là trường kiếm, tại hỏa diễm bao khỏa phía dưới ra sức một chạm, hai thanh kim sắc cự kiếm ứng thanh mà đứt. Phù kiếm bị hủy, kim sắc cự kiếm trong nháy mắt biến mất, Long Chấn Vũ trong tay xuất hiện hai cái vỡ vụn tiểu kiếm. Giác. Tất cả mọi người mặt như màu đất, cơ hồ ngay đầu tiên bốn người phân tán mà chạy. Cường giả chính là cường giả, cho dù là chạy trốn cũng là có cường giả phong phạm. Long Chấn Vũ cái kia hồng quang tốc độ bọn họ là được chứng kiến, nếu là cùng một cái phương hướng chạy lời nói bốn người mỗi một cái sống, phân tán mà chạy còn có một đường sinh cơ. Nhưng là bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Long Giác kiếm tốc độ, bốn người này cảm giác ở ngực mát lạnh, sau đó liền không cảm giác, thân thể trọn vẹn phi hành vài trăm mét mới rơi xuống, bốn người này bị giết thời gian trước sau không cao hơn hai cái hô hấp. Hô! Long Chấn Vũ cũng là lớn lên nôn một ngụm trọc khí, chém giết bốn người nhìn như dễ như trở bàn tay, thực lại là vô cùng gian khổ. Bốn người này thực lực đều không có thể bắt bẻ, đều tính là cường giả, riêng là tại phối hợp phù kiếm loại này cường đại bảo vật, cho Long Chấn Vũ cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Tốt lúc trước hắn thì chém giết hai người, nếu là sáu người liên hợp lại lời nói kết quả kia quả nhiên là khó mà nói. Kim Trung Cháo cùng Hỏa Diễm Khải Giáp nhìn như rất nhẹ nhàng tới hai cái phù kiếm, nhưng là thực đó là tại trên lửa khiêu vũ, hơi không cẩn thận chính là đùa lửa. Chỉ là cũng may những người này đánh giá thấp Long Giác kiếm lực lượng, toàn lực vung lên phía dưới Long Giác kiếm cứ thế mà là đem phù kiếm chẳng nát, chỉ là Long Chấn Vũ thể nội huyền khí cũng là thâm hụt lợi hại, nếu là bốn người này không phải là phân tán mà chạy mà chính là liều mạng một lần lời nói, coi như không thể tất cả đều sống sót nhưng là cũng có thể sống phía dưới một hai cái. Kết quả bọn hắn lại lựa chọn một đầu ngu xuẩn nhất đường, bị Long Chấn Vũ tiêu diệt từng bộ phận, nhẹ nhõm chém giết. Bốn đầu không gian mặt dây chuyền. Long Chấn Vũ hiện tại thật có một loại cảm giác, Thiên Vũ Điện là đến đưa bảo bối. Không gian bảo vật luôn luôn là có tiền mà không mua được, mà Thiên Vũ Điện duy nhất một lần đưa cho hắn 9 đầu không gian mặt dây chuyền, thật là đại thủ bút. Mà lại trừ không gian mặt dây chuyền còn có 5 cái hoàn hảo phù kiếm, đích thân thể nghiệm qua phù này kiếm uy lực Long Chấn Vũ tự nhiên là biết được phù này kiếm chân quý. Chỉ là cái này trong 6 người chân quý nhất chính là tồn trữ tại không gian mặt dây chuyền chi bên trong vũ khí bản chép tay. Liệt Sơn Côn, hoàng cấp trung phẩm, Kim Cương Trưởng hoàng cấp cực phẩm, Đoạn Hồn Đao hoàng cấp thượng phẩm, Oanh Thiên Chủ Ý hoàng cấp thượng phẩm. Trong 6 người có 4 người mang vũ khí bản chép tay, bên trong lại lấy Kim Cương Trưởng chân quý nhất, Chí Dương Chí Cương, rất phù hợp Long Chấn Vũ đường đi, về phần còn lại mấy môn vũ khí đều muốn tương ứng binh khí phối hợp, mà Long Chấn Vũ chỉ dùng kiếm, cái này mấy môn vũ khí đối Long Chấn Vũ giá trị tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Chương 25, Bách độc ảnh bức. Long Chấn Vũ tại Long Nguyên Thành trên không chém giết trước mặt mọi người Thiên Vũ Điện 6 tên trưởng lão, mà lại là lấy ưu thế tuyệt đối đem chém giết, vấn đề này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Quốc. Làm tắm rửa tại Kim Quang bên trong thiếu niên biết được tin tức này thời điểm càng là vô cùng phẫn nộ, trên đời này còn có so 6 người này càng thêm phế vật à, 6 người liên thủ đều thất bại thảm hại, quả thực cũng là Thiên Vũ Điện sỉ nhục. Cẩn thận nói, đem hết thể đều nói rõ ràng. Thiếu niên cau mày, Thiên Vũ Điện tại Thiên Vũ Quốc bên trong thành lập tình báo cũng là đỉnh phong, rất nhanh Long Chấn Vũ cùng 6 người kịch chiến điểm điểm đều bị trình lên, phảng phất đây hết thảy đều là ở trước mắt. Vẹn vẹn giác tỉnh thực lực vượt qua thì to lớn như thế, liền phù kiếm đều không thể đem chém giết. Thiếu niên hơi hơi thở dài. Thiếu chủ, đồng thời điều tra đến Long gia còn sót lại nhân mã chính tại hướng biên giới di động, giống như muốn rời khỏi Thiên Vũ Quốc. Một lão giả nói ra, tùy bọn hắn đi, một đám ô hợp không đáng giá nhắc tới. Bây giờ là muốn đem Long Chấn Vũ đánh giết, nếu không Thiên Vũ Điện uy tín ở đâu? Thiếu niên nói ra, Long Chấn Vũ cùng Thiên Vũ Điện chơi cũng là dương yêu, hắn nói rõ chính là muốn yểm hộ Long gia người chuyển di đến Mạo Xưng làm mồi nhử, nhưng là Thiên Vũ Điện hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể mắc lừa. Chém giết trước mặt mọi người Thiên Vũ Điện 6 tên trưởng lão cái này hoàn toàn là đang gây hấn với Thiên Vũ Điện, nếu là Thiên Vũ Điện không thể đem Long Chấn Vũ thế nào lời nói, Thiên Vũ Điện uy tín tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhưng là liền 6 tên thần du cảnh trưởng lão liên thủ đều không phải là cái này Long Chấn Vũ đối thủ, trừ phi Thiên Vũ Điện phái ra càng nhiều thần du cảnh tu sĩ hoặc là phái ra càng mạnh tu sĩ, nói thí dụ như huyết mạch cường giả hoặc là thiên nhân cảnh cường giả. Vô luận là loại nào đối với Thiên Vũ Điện tới nói đều là cực kỳ chân quý, huyết mạch cường giả là cục cưng quý giá, mà thiên nhân cảnh cường giả càng là vảy rồng lông phượng, cho dù là Thiên Vũ Điện cũng không có mấy người. Mời cổ trưởng lão xuất quan. Lấy cổ trưởng lão thực lực tất nhiên có thể đem chém giết. Đợi chém giết Long Chấn Vũ về sau lại thu thập Long gia mọi người cũng không muộn. Thiếu niên nói ra. Vâng, thiếu chủ. Một tên trưởng lão vội vàng đi mời cổ trưởng lão. Thiên Vũ Điện trưởng lão cũng chia là hai loại, một loại là phổ thông trưởng lão, cũng không huyết mạch chi lực, một loại chính là hộ điện trưởng lão, tất cả đều là giác tỉnh huyết mạch cường giả, đồng thời cũng là Thiên Vũ Điện trọng yếu nhất một cái lực lượng. Mà thiếu niên trong miệng nói tới cổ trưởng lão càng là hộ điện trưởng lão bên trong người nổi bật, nghe nói là tại mấy năm trước đó liền đã tiếp xúc đến thiên nhân cảnh cánh cửa, mấy năm nay đều là đang bế quan để cầu đột phá. Dù là không có đột phá, nửa bước chân bước vào thiên nhân cảnh cổ trưởng lao tại thần du cảnh bên trong cũng tuyệt vô địch thủ. Thiếu chủ, việc này lao phu đã biết được, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, sau khi chuyện thành công hy vọng thiếu chủ có thể trợ giúp thuộc hạ đột phá thiên nhân cảnh. Cổ trưởng lão cũng là gan lớn, cũng dám cùng người thiếu chủ này bàn điều kiện. Cái này cổ trưởng lão năm nay đã là 80 tuổi, thật sự nếu không có thể đột phá lời nói, nhiều thì 4-5 năm ít thì 1-2 năm liền sẽ đi về Tây Thiên, đã như vậy hắn liền muốn làm liều một phen. Thiếu niên có chút không vui, hắn gọi người làm việc cho người ta ban thưởng đó là lòng dạ hắn rộng thùng thình, bây giờ cái này cổ trưởng lão cũng dám cùng hắn điều kiện, cũng không nhìn một chút hắn là cái gì. Chỉ cần cổ trưởng lão có thể đánh giết Long Chấn Vũ, bản thiếu chủ tự nhiên giúp ngươi đột phá. Chỉ là thiếu niên cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thuộc hạ trước hết cảm ơn thiếu chủ. Cổ trưởng lão cười nhạt một tiếng, hắn đã thấy chính mình đột phá thiên nhân cảnh về sau tốt đẹp hình ảnh. Căn cứ Long Chấn Vũ bọn họ có lẽ, theo Sơn Cốc xuất phát muốn rời khỏi Thiên Vũ quốc biên giới chí ít cần 3 canh giờ, đây là đang toàn lực đi đường tình huống dưới, nếu là xuất hiện một chút ngoài ý muốn lời nói cái kia liền cần 5-6 canh giờ, vì lý do an toàn Long Chấn Vũ quyết định kéo lên 6 canh giờ. Thiếu niên kia đồng dạng là cao ngạo hạng người, đuổi theo giết Long gia mọi người tới bức hiếp Long Chấn Vũ sự việc hiển nhiên là không biết làm, cũng khinh thường ở lại làm. Đã qua 3 canh giờ, cái này Thiên Vũ điện truy sát chỉ sợ là đòi tới đi. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Lá gan không nhỏ, lại còn dám lưu tại nơi này. Một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Long Chấn Vũ, trước đó Long Chấn Vũ thế mà là không có phát giác. Ông! Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Kim Trung huyết giải, trực tiếp đem lão giả kia tránh đi. Kim Trung cháo, hỏa hầu không tệ, rất khó tưởng tượng ngươi tiếp xúc cái môn này vũ kỹ mới nửa tháng. Cổ trưởng lão cười hắc hắc. Long Chấn Vũ nhướng mày, người này tới vô ảnh, đi vô tung, rõ ràng chung quanh không có bất kỳ cái gì che lấp. Nhưng là hắn lại không cách nào phát hiện người kia tung tích. Huyết mạch cường giả sao? Long Chấn Vũ thần sắc khẽ biến, vẹn vẹn người này gây áp lực cho hắn thì hơn xa 6 người kia. Tiểu tử, đắc tội Thiên Vũ Điện còn dám nên ngang xuất hiện ở đây ngươi vẫn là thứ nhất, không trải qua tội Thiên Vũ Điện người không có một cái nào có thể sống được lâu dài, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Một đạo vô cùng âm lãnh đoạn đao đánh tới. Ầm. Kim Trung chấn động, cái này đoạn đao liền vỡ vụn. Nhưng một sợi màu đen độc tố thuận thế bám vào đến kim trung phía trên, đồng thời không ngừng lan tràn thậm chí có hướng Long Chấn Vũ thể nội xu thế. Có thể ô hế huyền khí độc. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, trực tiếp bỏ qua kim trung cháo, cái kia kịch độc cũng bị tiêu tán theo. Phản ứng không tệ, chỉ là ngươi có thể tránh thoát một lần còn có thể tránh thoát 100 lần sao. Lại là mấy cái thanh đoản đao bay ra. Long Chấn Vũ bàn tay vung lên, huyền khí ly thể, trực tiếp vỡ nát những thứ này đoản đao. Nhưng như vậy đi xuống trong cơ thể hắn huyền khí tiêu hao thật sự là quá lợi hại, cái này ngắn trên đao độc tố khiến người ta khó lòng phòng bị. Để đọc chuyện, đây cũng là cổ trưởng lao khó chơi nhất địa phương, vô ảnh vô hình, núp trong bóng tôi đánh lén, cho dù là kéo cũng có thể đem người tươi sống kéo chết. Long Chấn Vũ chỉ có thể bị đánh lại không thể hoàn thủ, điều này cũng làm cho Long Chấn Vũ cảm giác đến vô cùng biệt khuất. Ở trước mặt lão phu, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả một dạng thúc thủ vô sách, ngươi nho nhỏ thần du cảnh, vẫn là thuốc thủ chịu chói, để cho ta mang đến trở về để thiếu chủ xử lý, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Đang không ngừng dùng đoạn đao quấy rối đồng thời, cổ trưởng lão còn không ngừng dùng ngôn ngữ đánh Long Chấn Vũ tâm lý phòng tuyến. Ảnh bức huyết mạch sao? Long Chấn Vũ cuối cùng là nhớ tới một loại cực kỳ thưa thất huyết mạch. Ảnh bức huyết mạch có thể cho tự thân dung nhập bóng dáng bên trong, một loại cực kỳ lưu manh thiên phú thần thông. Không có cái gì công kích năng lực nhưng lại rất khó giải chỉ cần là có bóng dáng địa phương bọn họ liền có thể ẩn nút. Bạch. Long Chấn Vũ song giơ tay lên, khắp thiên hỏa diễm như là như hạt mưa nện xuống. Vô dụng, vô dụng, dù là ngươi đoán ra ta là ảnh bức huyết mạch cũng không có khả năng phát hiện ta. Cổ trưởng lão chẳng sợ hãi. Hán thiên phú thần thông khó chơi chỗ liền là có thể tùy ý tại bóng dáng bên trong ghé qua, chỉ cần có bóng dáng địa phương hắn liền có thể vẫn giấu kín, dù là lửa này mưa lại dày đặc bao phủ toàn bộ khắp nơi. Nhưng là tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới ý thì nguyên hội sinh ra bóng dáng. Thật sao? Cẩn thận đùa lửa. Long Chấn Vũ khỏe miệng một khiếu, tại cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong sen lẫn lẻ tẻ màu tím ngọn lửa. Thiên đô tử hỏa, cho dù là hổ cung phụng đối với hắn đánh giá cũng là cực cao, lúc trước giao cho Long Chấn Vũ thời điểm cũng là vô cùng trịnh trọng, trải qua mấy ngày nay Long Chấn Vũ ngày ngày đều tiếp nhận Thái Dương bạo chiếu, thu thập cái kia Thái Dương chân hỏa ngưng tụ tại thể nội. Phối hợp với vạn niên linh nhũ cuối cùng là tại thể nội ngưng tụ ra một sợi ngọn lửa. Thiên đô tử hỏa đốt hết vạn vật, cho dù là bóng dáng cũng có thể bốc cháy lên. Cái này cổ trưởng lao ỷ vào chính mình thiên phú thần thông không sợ ngọn lửa này, nhưng lại đã đem chính mình đẩy vào vực sâu vô tận, Một khi thiên đô tử hỏa lan tràn, cái kia cổ trưởng lao đem không chỗ có thể trốn. Đầu hàng đi, ngươi không làm gì được ta, ngươi lại chống cự cũng là phí công. Cổ trưởng lão cười ha ha nói. Ồn ào. Long Chấn Vũ lại là đánh ra một đạo hỏa diễm. Chỉ là cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, cổ trưởng lão đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cái kia chung quanh ngọn lửa màu đỏ thắm để hắn cảm thấy một tim đập thình thịch. Không có khả năng, tại bóng dáng bên trong ta chính là vô địch. Cổ trưởng lão lắc đầu, tại Thiên Vũ quốc loại này rừng sâu núi thẳm, cổ trưởng lão tự nhiên không có khả năng biết được trên thế giới này còn có thiên đô tử hỏa loại này liền bóng dáng đều có thể thiêu đốt tồn tại. Nhiều năm kinh nghiệm để cổ trưởng lão làm ra chính xác phán đoán, tại thiên đô tử hỏa chưa chạm tới hắn thời điểm quả quyết theo bóng dáng bên trong thoát ly mà ra. Quả nhiên tại bên trên bầu trời cổ trưởng lão nhìn thấy chỉ cần là bị màu tím ngọn lửa chạm tới địa phương, liền bóng dáng đều không thừa hạ, cái kia một mảnh đã trở thành chân không khu vực. T. Long Chấn Vũ bàn tay ruôi ra, cái kia lẻ tẻ tử hỏa hội tụ thành một đạo hỏa diễm trường kiếm. Đây là lửa gì, làm sao có thể liền bóng dáng đều thiêu đốt? Cổ trưởng lão thật không thể tin nhìn lấy Long Chấn Vũ trong tay tử hỏa trường kiếm. Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, đòi mạng ngươi lửa. Ha ha ha, thằng nhóc con lão phu ngang dọc Thiên Vũ quốc thời điểm mẹ ngươi đều không có xuất thế đâu, thì ngươi cũng muốn chém giết lão phu, ngươi chỉ là tự tìm lão phu hiện ra thân hình thôi, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng liền có thể đánh bại lão phu sao? Cổ trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Hắn nhưng là nửa bước chân đều bước vào thiên nhân cảnh cường giả, một cái nho nhỏ thần du cảnh cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Đao trận. Ra. Cổ trưởng lão thần sắc đột nhiên biến hóa, từng chuôi xanh u u bay đến quay trúng quanh ở bên cạnh hắn, mỗi một chuôi phi đao vậy mà đều là linh binh, mà lại mỗi một chuôi bay trên đao đều có tẩm kịch độc, kiến huyết phong hầu. Thằng nhóc con, liền để ngươi xem một chút lão phu ngang dọc thiên vũ quốc bản lãnh chân chính. Bách độc đao trận là cổ trưởng lão áp đáy hòm bản sự, nếu như nói thiên phú thần thông là hắn dùng để đùa bỡn đối thủ thủ đoạn lời nói, như vậy cái này bách độc đao trận liền là chân chính giết địch thủ đoạn. Đao trong trận mỗi một chuôi phi đao đều là linh binh, mà lại theo luyện chế mới bắt đầu liền ở chính giữa tăng thêm đại lượng có mang kịch độc tài liệu, sau khi luyện thành lại là tại bách độc bên trong âm, ác độc vô cùng. Long Chấn Vũ cũng là một mặt ngưng trọng, hắn tựa hồ cũng ngửi được trong không khí cũng bắt đầu lan tràn chất độc này, chỉ là những độc tố này tại ở gần hắn thời điểm liền bị thiên đô tử hỏa đốt cháy ở vô hình. Thiên nhân cảnh cường giả đã có thể khống chế huyền khí ly thể tác chiến, cái này cổ trưởng lão đã bước vào thiên nhân cảnh cánh cửa. Cũng là nắm giữ loại năng lực này, phối hợp với bách độc đao trận làm thật châu bò ngang dọc thiên vũ quốc, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc cái này toàn thân đều là độc, mà lại khó chơi ra hỏa. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phong trộm, tên này có thể dung nhập bóng dáng bên trong tới vô ảnh, đi vô tung, chưa chừng có một ngày mang độc phi đao liền đâm đến trên người bọn họ. Lên! Phi đao đều xuất hiện. Cái này ngâm kịch độc phi đao liền như là từng chương đùa đòi mạng thẳng đến Long Chấn Vũ mà đến. Lão gia hỏa này kịch độc trước đó hắn cũng là được chứng kiến, cho dù là có kim trùng cháo cũng sẽ bị kịch độc lan tràn. Bây giờ đối mặt nhiều như vậy phi đao, mở ra kim trùng cháo cứng rắn chống đỡ lời nói chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ mất mạng.